Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 41, Nhân mệnh tinh khốn Trư Phá Lan. Trước mắt lấy trong chăn Vu Bình làm trung tâm, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Cách chăn mỏng, Vu Bình trên đầu một đôi dao nhau đao kiếm lóe qua, sau đó một tòa màu vàng đất nấm mồ nhỏ trôi nổi đỉnh đầu. Cái này nấm mồ nhỏ, cực kỳ giống Vu Bình ủi lên ổ chăn. Lý Thanh Nhàn hướng về nấm mồ trên xem, không nhìn thấy hắn quá khứ và tương lai. Hắn hẳn là có không sai mệnh cách, dĩ nhiên so với Đổng Anh đều mạnh, dẫn đến ta không cách nào vòng qua mệnh cách, nhìn thấy vận mệnh đồ ảnh. Trong lòng nghĩ, Lý Thanh Nhàn trước tiên xem Vu Bình năm xưa khí vận. Tứ hung là bại, tử, mộ, tuyệt. Bại có thể lý giải là tao ngộ bất ngờ khó khăn, nặng nhẹ không chỉ một. Tử làm vì tao ngộ đại nạn. Mộ nhưng là có thể tử vong. Tuyệt là chắc chắn phải chết. Cái kia đao kiếm đại biểu bại, mấy ngày trước Vu Bình bị hủy đan điền, cùng bại đem hợp. Bại sau nhập tử, song hung liên kết, trời cao khó cứu, nhưng bại sau nhảy qua tử, trực tiếp nhập mộ, là truyền thuyết trong nhảy hung, trái lại có thể gặp dữ hóa lành. Mệnh thuật thay đổi khó lường. Mộ xác thực người đại biểu nhập mộ, bất quá, là chính mình mộ vẫn là người khác mộ. Là bình thường mộ vẫn là hoàng lăng mộ cổ. Một người nếu là vào mộ, ngoại trừ chết, có thể hay không thắng lợi trở về. Liền, mệnh thuật sư trải qua thôi diễn phát hiện, mộ làm vì minh, khố ở ám, mộ cùng khố làm một thể. Cái gọi là khố, tự như bảo tàng. Bởi vậy có một đạo mệnh thuật ca quyết, thiếu niên gặp khố, ngơ ngơ ngác ngác. Thanh niên gặp khố, bận rộn bận biểu. Trung niên gặp khố, phát tài vô số. Lão nhân gặp khố, quan tài lộ ra. Người thiếu niên không hiểu, người thanh niên lỗ mãn, người lớn tuổi không chịu nổi dằn vặt, người trung niên không giống, tâm trí thành thục nhất, lại trẻ trung khỏe mạnh, một khi đến khố, tất nhiên thừa cơ bay cao. Bất quá, mệnh vô định số. Nếu có người thiếu niên lão thành, thanh niên trí tuệ, lão niên thân tráng, gặp khố vẫn như cũ có thể phát tài pháo thăng thiên. Lý Thanh Nhàn cẩn thận quan sát Vu Bình, mộ, khẽ mỉm cười. Trước nhìn Diệp Hàn, Lâm Quang, có phấn chấn, ngẩng đầu cùng Hoa Tú. Hung mộ đồng dạng có ba tượng, phân biệt là vào quan, xuống mộ cùng dựng bi. Vu Bình một tượng không có, hung vận không có tượng, chính là gần cát. Lý Thanh Nhàn cao hứng chính là, nắm mộ phía trên ở giữa, nứt ra một cái lỗ. Tiểu tử này, cũng không tính quá xui xẻo. Khí vận trong, 12 trường sinh đại biểu thuận vận. Nhưng những nhân tố khác có thể ảnh hưởng thậm chí nghịch chuyển khí vận, các hung chuyển đổi, tình huống như thế liền làm việc đổi vận. Mộ rạn nứt, này tượng tên là phá thổ, vừa vặn là đổi vận chi tượng. Một khi này mộ hoàn toàn rạn nứt, cái kia thì sẽ do hung chuyển bình, thậm chí có cơ hội do bình tiến vào cát. Như thế xem, Vu Bình ít nhất tương lai một quãng thời gian không có việc gì. Lý Thanh Nhàn hít sâu một hơi, nhìn hướng về mộ phía sau, đen kịt một màu hư không. Hư không vặn vẹo thành vòng xoáy màu xanh lam, Lý Thanh Nhàn ý niệm bị đột nhiên hút vào đi. Mắt tối sầm lại sáng ngời. Xuất hiện tại một tòa trong đình viện. Sân bình bình chỉnh chỉnh, không có núi giả không có cái ao, mặt đất rỗng tuếch. Sân phía trên bồng bềnh mệnh vân cũng rỗng tuếch. Phía trước là một tòa gian nhà, đá trắng tường, ngói đen đỉnh. Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ, liền Vu Bình mệnh phủ đều tốt hơn chính mình một tí tẹo như thế. Lý Thanh Nhàn đi tới cửa, cửa đá mở ra. Bên trong dĩ nhiên cũng rất khác nhau. Cửa bên trong cũng dựng mệnh địa, nhưng cái này mệnh địa sau khi, vẫn còn có một nấc thang, cái thứ hai mệnh địa. Vu Bình lớn hơn so với ta, đã 20 tuổi, vì lẽ đó đồng thời nắm giữ thiếu niên mệnh địa cùng thanh niên mệnh địa. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về Vu Bình thiếu mệnh địa mệnh trụ. Niên mệnh trụ cùng nguyệt mệnh trụ trên, các huyền một viên mệnh tinh, mặt khác hai cái mệnh trụ trên rỗng tuếch. Mệnh địa chưa đầy, không được cục, không xuất thần. Niên mệnh trụ trên mệnh tinh, phản phất đầu người lớn nhỏ trong suốt vô sắc lồng pha lê, chu vi ánh sao vần quanh, tự như hành tinh chu vi vành đai tiểu hành tinh, mỹ lệ óng ánh. Mệnh tinh bên trong, sóng nước dập dờn, một gốc cây nhỏ gầy đạo miêu khuynh đảo, màu xanh miêu lá nổi mặt nước, theo sóng nước nhẹ nhàng lay động. Mệnh tinh, thanh đạo đảo phục, hung. Lý Thanh Nhàn than khẽ. Thanh đạo đảo phục là độ chênh lệch mệnh cách một trong, nói rõ Vu Bình thiếu niên không thuận. May là miêu lá hoàn chỉnh, như trước xanh đậm, nếu là tiếp tục phát triển xuống, miêu lá khô vàng, thậm chí nhổ tận gốc, thì sẽ chuyển hóa thành mặt khác mệnh cách, sống không tới hiện tại. Lý Thanh Nhàn lại nhìn phía nguyệt trụ trên mệnh tinh. Cái này viên mệnh tinh ngoại hình cũng tựa như hình cầu pha lê vòng bảo vệ, cũng là đầu người lớn nhỏ, khác nhau là chu vi không có ánh sao vần quanh, vô cùng mộc mạc. Cái kia thanh đạo đảo phục là thiên mệnh, cái này một viên mệnh tinh không có ánh sao vần quanh. Là nhân mệnh. Cái này viên mệnh tinh bên trong, to bằng nắm tay nham thạch nứt ra, trong cái khe, một hạt hoàng mạch giống phun ra trắng mầm. Mệnh tinh, nham phùng lạc chủng, cát. Một cái thanh đạo đảo phục, một cái nham phùng lạc chủng, nhìn như đều là cây non trưởng thành, hỗ trợ lẫn nhau. Lý Thanh Nhàn trong lòng đọc thầm mệnh thuật, thôi diễn thuật, trong đầu hiện lên nửa trong suốt mệnh bạn, nhưng sát na sau khi, mệnh bạn bị thiên mệnh nghi thay thế, trong nháy mắt thôi diễn ra cái này hai viên mệnh tinh là điển hình, hung khắc chuyển háo, quan hệ. Cây lúa sinh nam, mạch sinh bắc. Lúa ở bên trong nước, mạch giống ở nham thạch bên trong. Nham thạch chúc thổ, mà thổ khắc thủy. Các tinh khắc hung tinh, vốn là chuyện tốt nhưng lại nhiều hơn nước tiến vào nham thạch khe hở, cũng sẽ lưu không còn một móng, cũng không thể chân chính cứu lại lúa xanh. Liền khắc mang tiếc, ngược lại làm vì háo. Cái này hai viên mệnh tinh, đem sẽ háo Vu Bình cả đời, háo khí vận, háo cơ duyên. Nhưng so với hung tinh độc đại khá hơn một chút. Lý Thanh Nhàn trong lòng khó chịu. Thiên mệnh thiên định, nhân mệnh tự định. Mỗi viên nhân mệnh tinh, đều là một người trải qua lớn lao nỗ lực cùng khổ cực, cuối cùng ngưng tụ mà thành. Một đứa bé, đến cùng trải qua cỡ nào cực khổ. Mới có thể ở thời niên thiếu ngưng tụ ra loại này người mệnh cách. Lý Thanh Nhàn nguyên bản không hiểu Vu Bình tại sao cả ngày không im miệng, ăn béo như vậy, hiện tại bỗng nhiên tỉnh ngộ. Liền dường như chính mình đã từng cười nhạo trưởng bối cái gì đều không nỡ lòng bỏ vứt, đều là yêu thích truân lương, mà khi đại tai đến, giống như mình điên cuồng trữ hàng. Không phải bọn họ ngu muội, mà là chính mình chưa từng trải qua cực khổ của bọn họ. Một người, lâu dài sinh sống ở bất cứ lúc nào chết đói trong hoàn cảnh, hắn ăn hoặc thèm, không phải tham ăn, là tự cứu. Vu Bình cao to đến đâu? Lại trắng mập, thân thể bên trong góc, cũng vĩnh viễn cùng mình một cái gầy nhỏ bé hài tử, hô đói bụng, hô cứu mạng. Không có tương đồng trải qua người, không nghe được. Lý Thanh Nhàn trầm mặc hồi lâu, nhìn hướng về xuống một nấc thang trên thanh niên mệnh địa bốn trụ. Bốn trụ một sao. Nguyệt trụ bên trên, trôi nổi cuối cùng viên thứ ba mệnh tinh. Mệnh tinh trong, ánh mặt trời chín nùng, thiên địa ấm áp, một con béo trắng heo con ở trên cỏ vui chơi, mũi ủi một chút nơi này, ủi một chút nơi đó, chạy đã mệt chỏng vó, ngủ say như chết, rầm rì. Xa xa chuồng lợn cửa bị ủi phá động, hàng rào ngã trái ngã phải. Lý Thanh Nhàn không nhịn được cười. Nhân mệnh tinh, khốn thú phá lan, đại cát. Bình thường khốn thú phá lan lẽ ra nên là hung ác mãnh thú, bình thường tên là khốn lan phá lan hoặc khốn long phá lan, điều này cũng tốt, khốn trư phá lan. Lý Thanh Nhàn nhìn rầm rì tiểu bạch heo, thở phào nhẹ nhõm. Khốn thú phá lan đại danh đỉnh đỉnh. Đây là một người ở trải qua vô số cực khổ sau, không có hướng về cực khổ cúi đầu, như trước tích cực lạc quan, tin tưởng tương lai, thế giới này, cuối cùng ngưng tụ lực lượng. Cái này viên nhân mệnh tinh rất khó ngưng tụ. Có ca quyết nói, mười suy mười bệnh. Mười bại mười nuôi, ngoan cố chống cự, phá lan trong tầm mắt. Ngưng tụ sau người, bất luận sau khi tao ngộ bao nhiêu cực khổ, đều có thể chậm rãi hóa giải. Ở trong cuộc sống sau này, chỉ cần không ra bất cẩn ở ngoài, Vu Bình tiến, có thể sự nghiệp tiểu thành, nằm, có thể một đời an ổn. Không thể đại phú đại quý, nhưng cũng sẽ không lại lên voi xuống chó. Lý Thanh Nhàn vẫn mỉm cười. Có lẽ, đây chính là vì cái gì rõ ràng đang điền bị hủy, ngày hôm nay lần thứ nhất gặp mặt, Vu Bình còn là trước tiên tiếp bánh ngọt bàn đi qua cực khổ, cũng không thể ngăn cản hắn theo đuổi hiện tại vui sướng. Như vậy cứng cỏi người mệnh cách, không tiêu hao khí vận, chính mình vọng khí thuật đương nhiên không nhìn thấu. Đột nhiên, Lý Thanh Nhàn cảm thấy thân thể không còn hơi sức, vội vàng lui ra. Lôi Long hỏa ấn mặt ngoài pháp lực không thấy hình bóng. Lý Thanh Nhàn mở mắt vừa nhìn, cách giường nắm mồ nhỏ biến mất. Vu Bình nằm nghiêng, phát ra vù vù nhẹ nhàng ngủ say tiếng. Phòng ốc sáng rất nhiều, ngoài cửa sổ ánh trăng, làm như chiếu vào. Sát vách tiếng ngáy, cũng nhẹ đi nhiều. Lý Thanh Nhàn uống éo người, thư thư phục phục nằm xong, nhắm mắt lại, mặt mỉm cười, tiến vào mộng đẹp. Chương 42, lòng mang không cam lòng. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thanh Nhàn mặc vào quan phục, ở gương đồng trước soi rọi. Áo xanh không còn, cẩm bào da thân, anh khí càng tăng lên. Thập phẩm quan phục màu xanh lục nội tình, từng cái cẩm tú liền cạnh văn trải rộng quần áo, vạt áo cùng trong hai tay áo ba màu văn thắt lưng gấm so với tầm thường dạ vệ rộng rất nhiều. Ngực ở giữa bố tử trên, ngựa trắng đạp sông. Bên hông mảnh vải đổi thành màu nâu da trâu dây nịt, mã đầu sắc quả kẹp ở chính giữa. Phải eo nhiều một cái túi da bò, trái eo nhạn linh đao cũng thay đổi mới tinh, so với bình thường dạ vệ rộng một ít. Nặng một ít, sắc bén một ít. Túi da bò bên trong, ngoài trừ chiếu ngục ti lệnh bài, cái còi những vật này, nhiều một viên dạ vệ sắc lệnh bài. Trên đen dưới trắng mới quan ủng nội tình thêm dày một phần. Lý Thanh Nhàn nhìn gương. So với lần thứ nhất soi gương, ít nhất cao một tấc, không chỉ có càng thêm uy vũ, mi mắt cũng càng thêm thành thục. Hàn An Bác vui sướng nói, còn chỉ là thập phẩm, chỉ được một bộ quan phục liền như vậy phát triển. Tông cửu phẩm bắt đầu, đồ lễ, triều phục, thường phục cùng nhàn phục đầy đủ bốn bộ, ngươi xem như là võ quan, còn có thể thêm một bộ chiến phục. Khi đó, ngươi còn cao đến đâu? Vu Bình chỉ vào Lý Thanh Nhàn bên hông túi da bò, nói, chờ cái này đổi đồng cá túi, treo lên lục giải lụa sắc quan ấn, ta ở thần đô ti muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Lý Thanh Nhàn cùng Hàn An Bác lắc đầu cười. Ba người đi ra khỏi phòng, ở sáng lạng nắng sớm bên trong hướng đi ăn xá. Dọc theo đường đi, phàm là tuần nhai phòng người, đều chủ động chào hỏi. Những kia không phẩm bình thường dạ vệ đặc biệt nhiệt tình, một tiếng một cái lý đội lý ca gọi vang dội. Ba người tiến vào ăn xá. Giáo đầu Đổng Anh cùng các phòng thập phẩm tới gần, vừa nói vừa cười ăn điểm tâm. Cũng có một chút nhập phẩm dạ vệ càng cười gần rời xa. Ăn cơm xong, Hàn An Bác cùng Vu Bình trở về, Lý Thanh Nhàn tiến vào Xuân Phong cư. Chỉ chốc lát sau, Chu Xuân Phong cùng Lý Thanh Nhàn ở trước, Chu Hận ở phía sau, đi ra Xuân Phong cư, đạp lên đá cuội đường mòn, đi tới dạ vệ thiên điện. Đi mấy bước, phía trước hình cung cửa bên trong đâm đầu đi tới một người. Song phương dừng lại, xanh đậm đường hẻm. Đối diện Diệp Hàn ánh mắt rơi vào Lý Thanh Nhàn thập phẩm lục đáy cẩm bào trên, sửng sốt một chút, sau đó lập tức khom lưng chắp tay thi lễ nói, xin chào Chu đại nhân. Đều là người trong nhà. Không cần khách khí. Chúng ta vội vã đi ti chính điện, liền không hàn huyên. Chu Xuân Phong khẽ mỉm cười, anh tuấn khuôn mặt ánh nắng sớm, ôn hòa ấm người. Trắng đen hỗn tạp tóc cũng không hiện ra lão. Tinh thần sáng láng. Vâng. Diệp Hàn nghiêng người đứng ở một bên, hơi khom lưng. Lý Thanh Nhàn đi ngang qua thời điểm, lễ tiết tính gật đầu một cái, Diệp Hàn cũng nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Chờ ba người đi qua, Diệp Hàn nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn bóng lưng, trong lòng như đánh đổ lão giấm phô, cảm giác khó chịu. Rõ ràng chính mình thế chính long, lại không nghĩ rằng, một cái liền chữ đều viết không tốt Lý Thanh Nhàn cướp trước một bước. Hắn trầm tư chốc lát, từ càng không nhẫn bên trong lấy ra nguyên vương thế tử mới thiệp mời, nhìn một chút, lắc đầu một cái, lại trả về. Đi tới xa xa, Chu Xuân Phong nhìn lướt qua Chu Vi, nói, nhìn ra sao? Cái gì? Lý Thanh Nhàn hỏi. Ngươi vẫn là quá tin tưởng người khác. Cái kia Diệp Hàn xem ngươi quan phục ánh mắt bất thiện, chỉ gọi ta đại nhân lại không nói chuyện cùng ngươi, tất là lòng mang không cam lòng. Chu Xuân Phong nói. Lý Thanh Nhàn hồi ức đương thời Diệp Hàn vẽ mặt, nói, xác thực, hắn như thản nhiên nơi chi, cung cung kính kính gọi ta Lý Đại Nhân, tất là một con rắn độc. Như bắt ta thăng quan đùa giỡn. Nhưng là cái không tâm cơ. Phản ứng của hắn, ngẫm lại cũng coi như bình thường, trái lại để người yên lòng. Người đúng là thiện tâm. Ai, hy vọng Diệp Hàn tự lo lấy. Chu Xuân Phong lắc đầu một cái. Ba người đi tới dạ vệ thiên điện ở ngoài. Nơi đây là ti chính hằng ngày mở hội địa phương, lâu dần liền được gọi là ti chính điện. Trước cửa lan trụ thành hàng. Nhìn hướng bên trong, đỏ rực ngưỡng cửa ngăn cách, đã xanh nát bạch văn phiến đá mặt đất trang trọng, hai hàng sáu cái màu đỏ đình trụ dựng đứng, đỉnh lam lục lương mộc tươi đẹp dị thường. Dưới ánh nến, hai hàng màu đỏ đình trụ trong lúc đó. Bày rồng rã sáu liệt cái ghế, bên trái ba hàng, phía bên phải ba hàng, tương đối bày ra, ở giữa lưu ra rộng rãi hành lang. Hành lang phần cuối, đang nằm một chỗ đá đen bình đài, khoảng một tấc cao, bên trên trống trơn, làm như thiếu trương ghế dựa. Ti chính điện nơi sâu xa nhất trên tường, mang theo một bức họa, tranh trên một ông lão trên người mặc hẹp tay áo thập nhị chương văn minh hoàng áo bào thêu rộng bào, đỉnh đầu nhị long kịch châu ô sa cánh thiện quan, ngồi ở cửu long đạp mây trên ghế, vẻ mặt nghiêm túc. Bức họa phía dưới, bàn thờ trên bày hương nến trái cây. Lý Thanh Nhàn còn chưa tới cửa. Liền nhìn thấy một cái trước tiên tới cửa lục phẩm quan chức mặt hướng hoàng đế bức họa không lưng chắp tay nói, cung thỉnh thánh an. Nói xong sau khi, cái kia quan chức đi vào. Lý Thanh Nhàn nhìn quét bốn phía. Cái này ti chính điện ở vào dạ vệ đại điện trái thiên điện, cửa lớn đối diện quảng trường lớn, lại đi phía trái chính là cẩm lâm viên, cây cối phồn thịnh, hoa cỏ phấp phới. Một ít trên người mặc hoặc đỏ hoặc lục quan lại tụ ở xanh biếc cây cối dưới, thấp tiếng trò chuyện. Chu đại nhân, Chu Hận đại nhân. Lúc này, phía trước đi tới một người, chắp tay hành lễ. Chu Xuân Phong cùng Chu Hận nhẹ nhàng gật đầu. Cũng không nói nhiều. Lý Thanh Nhàn nhìn lại, người quen. Chính là ngày đó dẫn dắt dạ vệ hộ tống chính mình lừa gạt ma môn lục phẩm võ quan, trước ngực bố tử trên một con gấu ngựa trông rất sống động. Lý Thanh Nhàn nhớ tới hắn gọi Tào Minh, đương thời vẫn chưa nói chuyện nhiều. Cái này người thân thể đầu to nhỏ, hai tay gây vạ, ủi lên tay tràn đầy vết chai. Lý Thanh Nhàn tâm nói chính mình dù sao chỉ là tổng thập phẩm, đang muốn chủ động thăm hỏi, vậy mà Tào Minh thu hồi tay, mỉm cười nói, xin chào tiểu Lý đại nhân. Lý Thanh Nhàn thuận thế đáp lễ nói, xin chào Tào đại nhân. Tào Minh chỉ là nở nụ cười. Liền nghiêng người để qua, đi theo ba người sau lưng. Xa xa có quan chức thấy cảnh này, kinh ngạc nhìn hướng về cái kia trên người mặc tòng thập phẩm quan phục người trẻ tuổi. Tào Minh cũng không phải bình thường quan chức. Dạ vệ phía dưới các ti đều thiết lập ra ngũ phẩm ti chính một thành viên, tứ phẩm Chu Xuân Phong là cái ngoại lệ. Thần đô ti ti chính phía dưới, thiết lập ra ti đô sự, tương đương với ti chính trợ thủ, có lục phẩm, có tòng lục phẩm. Hiện nay thần đô ti có 5 vị ti đô sự, cái này Tào Minh chính là trong đó một cái, chưởng lùng bắc, chiến đấu các chức. Mỗi lần thần đô xuất hiện vụ án quan trọng, tất liên đới hắn bóng người, chân chính thực quyền phi y, một châu chi chủ gặp phải đều không dám thất lễ. Đường đường tòng lục phẩm ti đô sự, chủ động thăm hỏi một cái tòng thập phẩm tiểu nhân vật, vốn là ý vị sâu xa, để một cái không thông tục vụ tiếng trầm tu luyện võ tu làm được điểm này, khó càng thêm khó. Lý Thanh Nhàn lạc hậu Chu Xuân Phong nửa bước, đi tới ti chính điện ngưỡng cửa trước. Theo Chu Xuân Phong mấy người cùng nhau hướng về Thái Ninh đế bức họa chắp tay, nói, cung thỉnh thánh an. Tiến vào ti chính điện, Lý Thanh Nhàn dừng bước lại. Có người ngồi ở ghế trên. Có đứng ở đình trụ phía sau. Lý Thanh Nhàn nhớ lại Hàn An bác dặn, hướng đi đình trụ mặt sau, âm thầm quan sát. Cầm đầu bốn tấm tím thái sư ỷ bằng gỗ đàn hương không. Ngồi ở hàng đầu gỗ tử đàn ghế bành trên người, thân mang phi sắc quan phục. Eo đeo cá bạc túi, từ chính tứ phẩm đến tổng lục phẩm đều có. Ngồi ở hàng sau cây liễu ghế gập trên người, từ chính thất phẩm đến tổng cửu phẩm, trên người mặc màu xanh lá quan phục, eo đeo đồng cá túi. Ở đình trụ mặt sau đứng thẳng, đều là thập phẩm. Liền đem ghế gập đều không hỗn lên. Lý Thanh Nhàn nghĩ thầm. Cả sảnh đường quan chức bên trong. Chu Xuân Phong là cái ngoại lệ, hắn dĩ nhiên không có mặc quan phục. Thân mang màu xanh lá nhàn phục, cùng thân phận vô cùng không tương xứng. Lý Thanh Nhàn phát hiện chưa từng thấy Chu Xuân Phong mặc những khác màu sắc áo khoác, theo lý thuyết hắn là trung tam phẩm, đứng hàng chu tử, hẳn là mặc màu ửng đỏ. Đại điện lặng lẽ, mấy cái trung tam phẩm quan chức bí mật truyền âm, còn lại quan chức đều không nói một lời. Đặc biệt là cái kia thẳng tắp đứng thẳng thập phẩm quan chức, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Hơn 100 người địa phương, yên lặng như tờ. Chương 43, cựu nhân gặp lại. Đầu hạ sáng sớm, rộng rãi ti chính điện bên trong ánh nến dơ lên cao, Lý Thanh Nhàn lại cảm thấy thỉnh thoảng có gió lạnh xuyên qua. Lý Thanh Nhàn đi tới cuối cùng dựa vào tường vị trí, thân thể chênh chết dựa vào trên tường. Dùng ít sức. Chỉ chốc lát sau, Chu Xuân Phong nhìn Tào Minh, hướng về Lý Thanh Nhàn phương hướng nháy mắt. Tào Minh vừa nhìn, đầy mặt bất đắc dĩ, tâm nói đây thực sự là thiếu gia thân thể, đứng dậy đi tới Lý Thanh Nhàn bên người, bí mật truyền âm nói, tiểu Lý đại nhân, cái này Ti Chính Điện tuy không so Kim Loan Điện, nhưng quy củ vẫn có. Ngài dù là lười biếng đứng, cũng không thể dựa vào tường a. Lý Thanh Nhàn gật gù, làm quan chuyện thật nhiều, không biết bao lâu mới có thể thích ứng. Lý Thanh Nhàn thoáng rời xa vách tường, học cái khác thập phẩm quan chức cúi đầu rũ xuống vai, trong lòng lại ở hồi ức học được mệnh thuật. Mệnh thuật là cái rất lớn khái niệm, bao la vạn tượng. Nghĩa hẹp trên, mệnh thuật đặc biệt là tiêu hao pháp lực mệnh thuật sư thủ đoạn, tỉ như vọng khí thuật, quan mệnh thuật, thôi diễn thuật, thôi mệnh thuật các loại. Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu liếc mắt nhìn đại điện, mảng đường hồng lục, cố nén sử dụng vọng khí xem mệnh ý nghĩ. Hiện tại dùng, chính mình mệnh phủ sợ là sẽ phải bị quân hùng mệnh phủ miễn cưỡng va nát. Cái này dạ vệ là cùng lục bộ đặt ngang hàng đại nha môn, tự thành một thể, đã sớm hình thành đại thế cục. Chính mình ở vào thời điểm này vọng khí xem vận, giống như tại 6 tuổi ngoan đồng chọc tổ ong vò vẽ, liền đâm hơn 100 cái. Ngoại trừ dùng một cái thiếu một cái khí vận cá, trước mắt tốt nhất tăng cường vọng khí xem mệnh lực lượng, là linh nhãn kiến long, đến mau chóng tu luyện và vọng nhãn. Lý Thanh Nhàn ý niệm nhập linh đài. Hơi suy nghĩ, liền thấy lôi long hỏa ấn phía trước hiện lên hoàn chỉnh và vọng nhãn pháp quyết toàn văn. Này văn danh pháp văn, tiêu hao pháp lực viết, có thể trực tiếp ấn nhập trong linh đài. Một tay cực nhỏ chữ nhỏ ngay ngắn sạch sẽ, lực đạo 10 phần, do Khương Ấu Phi viết. Khương Ấu Phi chỉ đạo qua, học tập pháp thuật muốn chuyết xảo liên hợp. Chuyết, là chỉ vừa bắt đầu không muốn đầu cơ trục lợi, muốn trước tiên bình tĩnh lại tâm tình đọc thuộc lòng, lý giải mỗi một câu mỗi một chữ cơ bản ý tứ. Xảo, là chỉ nhớ kỹ lý giải sau, bắt đầu thâm nhập suy nghĩ, pháp thuật này sau lưng đại đạo là cái gì, pháp thuật này đều có cái gì đặc tính, loại pháp thuật này cùng cái khác pháp thuật có cái gì không giống lại có cái gì tương đồng. Đem cùng pháp thuật này tương quan tất cả lý giải thấu triệt, mới tính học được. Lý Thanh Nhàn quyết định trước tiên chuyết một điểm, chậm rãi đọc thuộc lòng. Cho tới nhượng người đầu óc sưng lên chuyết xảo liên hợp, vứt một bên. Ở mặt đọc quá trình trong, lôi long trong miệng ngậm lấy quả cầu sét xoay tròn càng nhanh, pháp lực tích lũy gia tốc. Qua hồi lâu, Lý Thanh Nhàn cảm thấy có chút mệt mỏi, dừng lại tu luyện và vọng nhãn. Ngẩng đầu nhìn lên, Ti Chính hội đường đã bắt đầu. Mấy vị phi y Ti Chính đang thảo luận người bổ nhiệm. Đá đen trên bình đài vẫn là không, 4 cái gỗ tử đàn thái sư trên ghế. Chỉ ngồi một người. Cái kia 4 cái vị trí, thuộc về trưởng vệ sứ phía dưới 4 người, chức quan từ cao xuống thấp phân biệt là tả chỉ huy sứ, hữu chỉ huy sứ, tả chỉ huy đồng tri, hữu chỉ huy đồng tri. Ngày hôm qua Hàn An Bác đã nói, đồng tri chính là cấp phó ý tứ. Người kia ngồi ở xếp hạng thứ 4 ghế trên, ứng nên là hữu chỉ huy đồng tri Dư Tiên Hạ Dư Đại Nhân, chính tứ phẩm văn tu, chủ trì dạ vệ công việc hàng ngày. Dư Tiên Hạ thân thể hơi mập, híp mắt uống trà, tự hồ không có gia nhập thảo luận. Lý Thanh Nhàn nghe xong một trận, trung tam phẩm đám người thảo luận đều là dạ vệ trung cao tầng sự vụ. Chính mình một cái thập phẩm nghe xong cũng vô dụng, liền bắt đầu luyện mệnh thuật, ở trong linh đài lặng lẽ đọc quan mệnh thuật. Xem mệnh chủ yếu bao quát bài mệnh trụ, định mệnh địa, thôi mệnh tinh, toán mệnh thần cùng sát tàn ẩn. Đọc xong quan mệnh thuật, lại đọc thuộc lòng thôi diễn thuật. Quan mệnh thuật là xác định đối phương mệnh phủ bên trong có cái gì, thôi diễn thuật nhưng là thôi diễn tất cả quan hệ. Chủ yếu bao quát mệnh địa cùng 4 trụ quan hệ, mệnh trụ cùng mệnh tinh quan hệ, mệnh tinh trong lúc đó quan hệ, mệnh cục mệnh thần quan hệ, cùng với không cùng người trong lúc đó mệnh cách quan hệ vân vân. Qua một trận, Lý Thanh Nhàn dừng lại tu luyện, nhắm mắt dưỡng thần, khôi phục tinh lực. Chỉ chốc lát sau, quen thuộc tiếng nói vang lên, Đào đại nhân, Tuần Nhai phòng vốn là nhân thủ vất vả, không thể ở ngoài phái. Lý Thanh Nhàn lập tức mở mắt nhìn tới, chính là thần đô ti Tuần Nhai phòng phòng đầu Hạ Lỗi. Người còn lại nói, hàng năm mùa hạ, yêu tộc đều sẽ phái ra tiểu cổ đội ngũ, hoặc lén qua sông lớn, hoặc lướt qua Tây Mạc, đột kích gây rối các nơi. Vì triều đình cùng bách tính, chúng ta dạ vệ nên thêm ra một phần lực. Do xét thần đô chuyện, năm thành binh mã ti cũng có thể làm được. nhưng ra ngoài diệt yêu, binh mã ti không làm được. Lý Thanh Nhàn nhìn người kia, thân mang thất phẩm bưu bố tử, chu vi chưa thêm kim tuyến, mặt trắng đôi môi, mi thanh mục tú, ở một đám da thịt ngăm đen võ phu bên trong dị thường dễ thấy, nếu là cùng Chu Xuân Phong so với, bất quá bùn đất mà thôi. Vậy các ngươi tại tiên người phái thêm nhân thủ đi, chúng ta tuần nhai phòng mới lên cấp thập phẩm, tuyệt không xuất chiến. Đúng là Đào Trực Đào đại nhân mới vừa lên cấp tại ti phòng thu chi phòng đầu, có thể lấy xuất chiến, vì quốc gia hiệu lực. Hà Lỗi lười biếng nói xong, quay đầu nhìn Lý Thanh Nhàn một chút. Nhẹ nhàng gật đầu một cái. Tại ti tân trướng phòng phòng đầu, tuần nhai phòng, ra khỏi thành diệt yêu, mới lên cấp thập phẩm. Lý Thanh Nhàn con mắt hơi trợn to, lẽ nào là hướng chính mình đến? Lý Thanh Nhàn chăm chú nhìn Đào Trực một chút, cái này người, thay thế bàn minh kính vị trí. Sau đó, Lý Thanh Nhàn híp mắt, tìm kiếm tại ti ti chính vi dung. Ngày đó, chính là hắn phái bàn minh kính hại chính mình. Rất nhanh, Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về một người, thân mang ngũ phẩm phi y, tướng mạo thường thường, hai con mắt vô cùng sáng, vóc người tầm trung, tay trái điểm một nốt trụi đen, hai tay là do luyện qua thiết sa chưởng mà đen nhánh. Cùng Hàng An Bác miêu tả Vi Dung giống nhau như đúc. Vi Dung càng cũng nhìn sang, khẽ mỉm cười, sau đó nhìn hướng về nơi khác. Cái này người ánh mắt ôn hòa, nhìn như chỉ là tùy ý vừa nhìn tùy ý nở nụ cười, không có một tia dị dạng, thật giống xem người xa lạ, nhưng Lý Thanh Nhàn biết, đối phương nhận ra mình. Chính mình còn trẻ như vậy, ở đông đảo thập phẩm bên trong quá chói mắt. Cựu nhân gặp lại, nhẹ như mây gió. Tài ti cùng thần đô ti hạ tam phẩm quan viên, bắt đầu cãi cọ. Trung tam phẩm quan chức hoặc là không nói lời nào, hoặc là hòa hợp êm thấm. Chỉ chốc lát sau, cái kia mặt trắng thư sinh dáng dấp Đào Trực nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn. Nói, ta xem, không bằng để các ngươi thần đô ti mới lên cấp thập phẩm tự mình nói, quốc gia gặp nạn, có cần hay không ra trận giết địch. Lý Thanh Nhàn chính muốn nói chuyện, nhưng nhìn thấy Hà Lỗi liên tục nháy mắt, lại nghĩ tới Hàn An Bác, trong lòng rùng mình, nhìn hướng về ngồi ở phía trước nhất hữu chỉ huy đồng tri Dư Tiên Hà, chắp tay nói, khởi bẩm Dư Đại Nhân, Đào Đại Nhân có lời muốn hỏi, nhưng ti chức tuổi còn nhỏ, nói thẳng, không biết có thể hay không trước mặt mọi người trả lời. Dư Tiên Hà cười ha hả nói, ngươi chính là thần đô tiên người, cứ nói đừng ngại. Cảm ơn Dư Đại Nhân. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về cái kia tại ti tân trướng phòng phòng đầu Đào Trực, nói, dạ về việc cấp bách, là trước tiên bắt được tàn hại động lưu nội quỷ, tái xuất kinh diệt yêu. Một ít quan chức trợn mắt ngoác mồm, lời này là có thể ở ti chính hội đường nói. Một ít võ quan lại vui vẻ cười lên, xem cái này anh khí bừng bừng người trẻ tuổi càng ngày càng vừa mắt. Đào Trực càng sửng sốt, vốn tưởng rằng là để Lý Thanh Nhàn làm lưỡng nan lựa chọn. Hoàn toàn không nghĩ tới Lý Thanh Nhàn căn bản không tiếp lời đề, thẳng tắp đổi lại đây. Đào Trực liếc mắt nhìn người lãnh đạo trực tiếp Vi Dung. Ho nhẹ một tiếng, nói, ngươi gọi Lý Thanh Nhàn chứ? Lý Thanh Nhàn cung cung kính kính chắp tay, học bên trong tam phẩm quan viên vững chãi giọng nói, chậm rãi nói, hồi bẩm Đào Đại Nhân, ta chính là cái kia ở hộ bộ con đường suýt chút nữa bị tài ti bàn minh kính hại chết Lý Thanh Nhàn. Đào Trực mặt đen. Chương 44, Hạt Cát. Mọi người lại là sững sờ, mấy cái võ quan cười to lên. Không hổ là Cương Phong tiên sinh con, có chính là Phụ Chi Phong. Dư Tiên Hà dở khóc dở cười. Chu Xuân Phong cười híp mắt nhìn Lý Thanh Nhàn. Thần đô ti đại đa số quan chức lộ ra vẻ tán thưởng. Một cái trước ngực theo kim tuyến vòi lớn bố tử chính ngũ phẩm võ quan cười nói, ta yêu thích cái này cái tính tình, người trẻ tuổi liền hẳn là có bốc đồng. Lý Thanh Nhàn liếc mắt một cái người kia, nhẹ nhàng gật đầu gửi lời cảm ơn. Đào Trực thở dài nói, xem ra ngươi còn vì hắn một người ghi hận toàn bộ tài ti. Trong lời nói tàn đao. Hà Lỗi quả đoán nói tiếp, đánh rắm, ngày hôm nay là ai trước tiên dằn vặt chúng ta toàn bộ thần đô ti. Chu Xuân Phong giả vờ không vui nói, lão Hà. Hà Lỗi cười cười ha ha, nói, chúng ta võ tu chính là như thế thôi. Các vị đồng lưu đừng thấy lạ a à, chuyện như vậy đi, hẳn là do chư vị ti chính quyết định, hắn một cái quản trướng mù dính líu cái gì. Vi Dung Vi Đại Nhân, Đào Đại Nhân ý tứ, chính là ý của ngài sao? Vi Dung thật giống không nghe, quản trướng, ba chữ, mỉm cười, hướng về Thái Ninh đế bức họa chênh chết vừa chắp tay, hòa hòa khí khí nói, Đào Trực lo nước thương dân, muốn vì hoàng thượng phân ưu. Nhiều nói rồi hai câu, không ảnh hưởng toàn cục. Chúng ta thảo luận những khác. Thần đô ti mọi người không thừa thắng xông lên, không lâu lắm, hôm nay ti chính hội đường kết thúc. Hữu chỉ huy đồng tri dư tiên hạ đi đầu rời đi, còn lại quan chức liền dường như dàn dựng và luyện tập tiết mục tốt như thế, nghiêm ngặt căn cứ cấp bậc lần lượt đi ra ti chính điện. Không có bất kỳ người nào chỉ huy, so với hành quân càng thêm chỉnh tề có thứ tự. Lý Thanh Nhàn đứng ở ti chính điện góc, nhìn Vi Dung cùng Đào Trực bóng lưng. Một cái chính ngũ phẩm, một cái tòng thất phẩm. Cao phẩm cường mệnh. Triều đình khí vận tầng gia trì. Nếu không biết bọn họ bốn trụ bát tự, mệnh cách mệnh cục, đối với bọn họ sử dụng vòng khí thuật, liền 12 trường sinh đều không nhìn thấy, chớ nói chi là vận mệnh đồ ảnh, thậm chí đối mặt phản phệ. Trước tiên xem mệnh, sau lại thôi diễn, lại vòng khí, cuối cùng đoạn sự, đây là mệnh thuật sư xem mệnh vòng khí chính xác trình tự. Những ngày qua tiếp tục tu luyện, chờ nắm giữ mệnh thuật, phối hợp kiến long cùng khí vận, giải quyết mầm họa. Lý Thanh Nhàn làm ra quyết định, đi ra ti chính điện. Buổi sáng ánh mặt trời chiếu xuống, ngày mùa hè gió cuốn lên từng tia sóng nhiệt phất qua khuôn mặt. Mới vừa bước ra hai bước, dư quan nhìn thấy một cái trùng hợp từ trước mặt trải qua, chính nhìn mình. Tân nhậm tại ti phòng thu chi phòng đầu Đào Trực, sắc mặt trắng nõn, vóc người cường tráng. Đào Trực mỉm cười, lộ ra một cái tự cho là khéo léo nụ cười, nhẹ giọng nói, Lý đội chính, thần đô gần nhất bảo các lớn, cẩn thận mê mắt. Nói xong cũng không nghe Lý Thanh Nhàn nói cái gì, trực tiếp rời đi. Lý Thanh Nhàn nhìn Đào Trực một chút, đi xuống bậc thang, hướng về tuần nhai phòng đi tới. Cẩm lâm viên một bên, thần đô ti các quan lại vây quanh Chu Xuân Phong, nhìn thấy Lý Thanh Nhàn tới gần dồn dập vẫy tay. Tiểu Lý tiên sinh, tới nơi này. Mọi người đều không lấy chức quan cấp bậc xưng hô. Lý Thanh Nhàn đi tới, trải qua hà lỗi giới thiệu, từng cái cùng thần đô ti quan lại chào hỏi. Ngoại trừ người cá biệt thanh thanh thản thản, đại đa số đều vẻ mặt tươi cười, có thậm chí trực tiếp khen. Đặc biệt là những kia hào khí võ tu, mặt mày hớn hở. Tài ti đám người kia quá thâm độc, ỷ vào tài quyền, diễu võ dương oai, ai từng nghĩ, hôm nay bị một đứa bé nghẹn ở lại. Không hổ là Cương Phong tiên sinh con, hợp tánh. Sau đó chuyện khác ta quản không được, nhưng nếu là tài ti người trêu chọc ngươi, ta nhất định trợ quyền. Hà Lỗi cười nói, các ngươi thiếu đánh rắm, hắn ở ta tuần nhai phòng, ta còn có thể bạc đãi hắn sao? Lại nói, tài ti cầm lấy toàn bộ dạ vệ túi tiền, quá mức cũng không tốt. Thanh Nhàn tuổi còn nhỏ, cấp bậc thấp, đối phó bọn họ lại là không thể tốt hơn. Lý Thanh Nhàn cười nói, hóa ra Hà đại nhân đây là coi ta là dao sử dụng, chuyên đâm tài ti. Lý Thanh Nhàn xoa tay làm kiếm, tạ lên một đâm. Mọi người cười ha ha. Mọi người hàn huyên vài câu, lục tục tản đi. Lý Thanh Nhàn từ biệt Chu Xuân Phong, theo Hà Lỗi hướng về tuần nhai phòng đi. Hà Lỗi đầu tiên là tán thưởng Lý Thanh Nhàn. Sau đó từng cái chỉ ra Lý Thanh Nhàn cái này đội trưởng phải làm gì, trật tự rõ ràng, không chút nào giấu làm của riêng, một vài chỗ nói so với Hàn An Bác đều thấu triệt, để Lý Thanh Nhàn thu hoạch rất nhiều. Chờ Lý Thanh Nhàn nói muốn tìm tháng ngày chính thức bái phỏng, Hà Lỗi tiện tay vẫy một cái, nói đều là Chu đại nhân thủ hạ binh, người mình không cần khách khí như thế, mấy ngày nữa túy hương cư tiểu tụ là được. Đến tuần nhai phòng, hai người tách ra, Lý Thanh Nhàn vừa suy tư Hà Lỗi, vừa hướng về giáp chính phòng đi tới. Tiến vào giáp khoa phòng sân, giáp sáu đội một cái quen mặt thanh niên dạ vệ tới gần. Đè thấp giọng nói, Lý đội, ngài trong đội mới tới đội phó cùng Hàng ca so đấu một trận, Hàng ca ăn một chút thiệt nhỏ. Cái này người hai mắt lấp lóe, làm như bất an lại làm như phẫn nộ. Lý Thanh Nhàn hơi nhướng mày, lập tức hít sâu một hơi, đè xuống tâm tình. Cảm ơn huynh đệ. Lý Thanh Nhàn trầm mặt nói. Ngài cẩn thận một chút. Dạ vệ kia xoay người rời đi. Lý Thanh Nhàn chậm lại bước chân, ổn định hô hấp, hướng đi giáp chính phòng. Cái khác trong phòng ánh mắt quét tới quét lui. Lý Thanh Nhàn đi vào che đậy cửa phòng, liền thấy một cái thân hình cường tráng người xa lạ lưng dựa cửa, ít nhất cao hơn chính mình một thước. Phía sau lưng bố tử đồng dạng theo ngựa trắng đạp hà đồ. Không giống chính là, hắn bố tử chu vi nhiều một vòng kim tuyến. Chính thập phẩm. Lý Thanh Nhàn ánh mắt ngưng lại, trước nói là tổng thập phẩm, hôm nay càng lên cấp 9 thập phẩm. Người kia cười hì hì nói, Hàn ca, thật thật không tiện, không khống chế lại lực đạo, cho ngài đánh thành mắt gấu trúc, lần sau ta nhất định chú ý, cái này thật sự không thể trách ta, ngài ở thao trường luyện quyền thời điểm, thân thủ không tệ, ai biết một đáp tay mới phát hiện, ngài đều là giả kỹ năng a. Tỷ thí mà thôi, quyền cước không có mắt, không trách ngươi. Hàn An Bác nói. Lý Thanh Nhàn nhìn về phía Hàn An Bác, trên mặt hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt, tóc ngổn ngang, mắt phải trọng xanh đen, trái tay áo cùi chỏ bộ phá cái động, tro bụi cùng vết máu dính ở phá động chu vi Hàn An Bác sau lưng, Vu Bình hít mắt, gắt gao nhìn chằm chằm người kia. Là người trước tiên thử chút tay. Lý Thanh Nhàn đứng ở cửa, quay lưng ngoài cửa ánh mặt trời, cái bóng rơi xuống ở trong phòng. Người kia đột nhiên quay đầu lại, vàng như nghệ mặt, sống mũi cao, vừa nhìn Lý Thanh Nhàn, vẻ mặt tươi cười, cũng không chấp tay hành lễ, hai cánh tay lỏng lỏng lẻo lẻo buông xuống, trừng trừng nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn trước người bố tử. Cười híp mắt nói, nhưng là Lý đội. Ta tên Hồng Thành. Phía sau hắn, Hàn An Bác âm thầm nháy mắt. Lý Thanh Nhàn phản phất không thấy, nhìn Hồng Thành mỉm cười, nói, Lý đội không dám nhận, ta chỉ là tổng thập phẩm, Hồng Đại Nhân là chính thập phẩm. Hồng Thành cười nói, không không không, chúng ta dạ vệ, chức quan số một, cấp bậc thứ hai, một chút cái chính phẩm đều muốn nghe theo phẩm chủ quan. Hàn An Bác thương là chuyện gì xảy ra? Lý Thanh Nhàn giọng nói bình thản. Hồng Thành quay đầu lại nhìn Hàn An Bác một chút, cười lớn một tiếng, nói, ngài nói cái này à, ta thấy Hàn ca ở thao trường luyện quyền. Sau cảm giác bội phục, ngứa nghề khó nhịn, liền ta không động dụng chân nguyên cùng hắn so chút tay, không để ý, liền thành bộ dáng này. Ngươi một hỏi, hắn sẽ đồng ý. Lý Thanh Nhàn ánh mắt lạnh nhạt. Hàn An Bác nói tiếp, ta trực tiếp sẽ đồng ý, đồng lưu luận võ là chuyện thường, ta còn bị Trịnh đội đánh gãy qua xương mũi đây. Hồng Thành lại cười nói, Hàn ca à, Trịnh Huy đều đi, lại gọi Trịnh đội không thích hợp. May ta đem ngươi làm người mình, bằng không tìm lý do ở phía trên nghiêng vài câu miệng, ngươi khẳng định tao ngộ của trách. Lý Thanh Nhàn không để ý tới Hồng Thành, nhìn hướng về Vu Bình nói, ngươi nói. Hàn An Bác cho Vu Bình nháy mắt, Vu Bình thẳng tắp nói, Hồng Thành muốn cùng Hàn ca tỷ thí, Hàn ca sao có thể cùng chính thập phẩm so với, vẫn từ chối. Sau đó cái này người muốn tìm ta so với, Hàn ca mới bất đắc dĩ đồng ý. Là như vậy. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về Hồng Thành. Chương 45, Hộ Bộ Lạy Thần. Hồng Thành cười ha ha, nói, đội trưởng, chúng ta là dạ vệ, không phải thần đô phủ nha chó săn, không phải binh mã ti tiểu lưu manh. Chúng ta dạ vệ, đều là đánh ra đến. Đương nhiên, ngài là đội trưởng, ta cũng không dám khiêu khích ngài, bất quá ngài nếu là muốn cùng ta so chút tay, ta phụng bồi. Coi như đánh ta sưng mặt sưng mũi, ta Hồng Thành nếu là gọi nửa tiếng xin tha, chính là chó nản. Hồng Thành nói xong, tuét miệng, lộ ra răng trắng như tuyết, thân thể nhẹ nhàng lay động, khắp toàn thân từ trên xuống dưới xương cốt phát ra bạo đầu giống như vang lên giòn giả. Lộ ra ngoài khớp nơi phản phất có dung đang nhẹ nhàng nhúc nhích dây dưa, hai tay khớp xương trống ra bọc lớn, tỏa ra kim loại màu sắc, phản phất đeo vào giày cộng tay chỉ hổ. Lý Thanh Nhàn nhìn chằm chằm Hồng Thành. Hồng Thành đầy mặt nụ cười nói, chúng ta luyện ngành cốt công, những khác không được, đánh nhau rất tốt. Nói, hai quyền giơ ngang ở trước ngực nhẹ nhàng va chạm, sắt thép va chạm. Lý đội, cái này đều là việc nhỏ, ta đều không để ý. Hàn An Bác cười nói. Lý Thanh Nhàn gật gù, nói, cũng là, chỉ là việc nhỏ. Ta vốn là chuẩn bị xin mời mới tới đội phó ăn cái rượu, liên lạc một chút tình cảm. Bất quá, Chu Đại Nhân mới vừa cho chúng ta giáp chính đội sắp xếp một cái công việc, ngươi nếu ở đây, cùng đi làm. Lý Thanh Nhàn xoay người rời đi đi ra ngoài. Hồng Thành sửng sốt một chút, nhìn Hàn An Bác cùng Vu Bình sượt qua người, do dự một chút, cất bước đuổi tới. Dọc theo đường đi, Lý Thanh Nhàn mặt không hề cảm xúc, không nói một lời. Hồng Thành cười híp mắt, tình cờ nói mấy câu, không người đáp lại. Liền hỏi mấy lần đi nơi nào, Lý Thanh Nhàn dường như không nghe thấy. Đi ngang qua đường Vạn Bình đầu phố, Hàn An Bác sửng sốt một chút, nhìn hướng về Vu Bình. Vu Bình cũng mặt lộ vẻ nghi hoặc. con đường này, rất quen. Ngày đó liền ở ngay đây, Lý Thanh Nhàn bị Bàn Minh Kính bức lên xe ngựa. Bốn người tiếp tục tiến lên. Mãi đến tận tà thần pho tượng ẩn hiện ở tòa nhà sau khi, Hàn An Bác hơi biến sắc mặt, chạy chậm vài bước theo sát Lý Thanh Nhàn, nhẹ giọng lại nói, không nên vọng động. Ta là đội trưởng, nghe ta. Lý Thanh Nhàn nói. Hàn An Bác đi ở mặt bên, nhìn Lý Thanh Nhàn non nớt khuôn mặt, trong lòng nhiệt lưu phun trào. Vì ta, không đáng nha. Hắn thấp giọng nói. Lý Thanh Nhàn không nói một lời. Vu Bình ngẩng đầu liếc mắt nhìn pho tượng, nhớ tới ngày đó phát sinh chuyện. Vừa bắt đầu. Hồng Thành còn tự mình nói với mình, theo cách hộ bộ con đường càng ngày càng gần, theo tà thần pho tượng càng lúc càng lớn, hắn không tài mở miệng. Bàn Minh Kính chuyện, dạ vệ mọi người đều biết. Tất cả mọi người cũng đều biết, vì cứu Lý Thanh Nhàn, Chu Xuân Phong vận dụng hộ bộ nhân mạch. Hồng Thành nghi ngờ liếc mắt nhìn pho tượng, lại liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn, càng ngày càng do dự. Đối với đại đa số người nói, hộ bộ con đường, hình bộ con đường cùng dạ vệ con đường, cùng yêu tộc địa bàn không hề khác gì nhau. Không lâu lắm, bốn người đi tới hộ bộ con đường sát đường. Kính thần con đường. Đá đen phô, từng nhà treo cao đế trắng chữ đỏ đèn lồng. Không có tiếng rao hàng, không có tiếng trả giá. Người đến người đi, yên tĩnh vắng vẻ. Hai bên cửa hàng giá đặt hàng trên, xếp đầy hương, chúc, rượu, quả, giấy, biểu sách, hoàng kỳ, lệnh bài, màu thường các loại tế tự đồ vật. Đi tới một nhà hương nến phô trước, Lý Thanh Nhàn dừng lại, nói, hàng đội phó, mua phân chính hương, đi tiền của công. Hàn An Bác than nhẹ một tiếng, nói, vâng, Lý đội. Hồng Thành nhìn lạnh như băng Lý Thanh Nhàn, không biết tại sao, cánh tay hiện ra một lớp da gà. Nhưng nghĩ tới Vi Dung cổ vũ ánh mắt cùng với Đào Trực lời hung ác. Hắn cắn răng một cái, cười nói, Lý đội, Hàn An Bác đã sớm không phải đội phó, như ngươi vậy kêu loạn, rối loạn dạ vệ quy củ. Lý Thanh Nhàn phản phất không nghe, lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhìn Hàn An Bác móc ra tiền đồng, đến cho chưởng quỹ. Hồng Thành một mặt lúng túng. Chưởng quỹ tiếp nhận tiền, gói kỹ chính chi vàng nhạt một thước hương, vừa đưa cho Hàn An Bác, vừa nói, nguyện thần phù hộ ngươi. Hàn An Bác cầm hương, theo Lý Thanh Nhàn tiếp tục tiến lên. Hồng Thành do dự dự đi theo phía sau cùng, đánh giá chung quanh chu vi. Quẹo phải, xuyên qua hẻm nhỏ, bước lên rộng rãi hộ bộ con đường. Tới gần giữa trưa ánh mặt trời, trắng toát chói mắt. Năm tôn tà thần pho tượng không còn che chắn, vô hình khí tức đặt ở trong lòng mọi người. Cách đó không xa, hộ bộ mang tính tiêu chí biểu trưng màu huyết kim song vạch sọc vách tường đặc biệt bắt mắt. Trống rỗng hộ bộ con đường, rõ ràng cái gì đều không có, lại làm người ta hoảng hốt. Hồng Thành dừng bước lại, hai chân như nhũn ra. Lý Thanh Nhàn quay đầu nhìn hướng về Hồng Thành, mặt hiện nổi lên một vệt châm biếm, nói, làm sao, sợ. Chúng ta tới nơi này làm gì? Hồng Thành nhắm mắt hỏi. Đòi tiền a, đến hộ bộ ngoại trừ thúc khoản. Còn có thể làm cái gì? Lý Thanh Nhàn một mặt kinh ngạc. Ngươi! Ngươi có phải là muốn tìm đối với Bàn Minh Kính như vậy hại ta? Ngươi đến cùng là luyện ngạnh cốt công, vẫn là luyện nhuyễn cốt công? Lý Thanh Nhàn hỏi. Hồng Thành nuốt một hớp nước miếng, cuốn họng lăn, liếc mắt nhìn hộ bộ tường cao, hít sâu một hơi, nói, ta chờ ở bên ngoài là tốt rồi. Lý Thanh Nhàn mỉm cười, nói, ngươi xác định, một mình ngươi ở lại hộ bộ con đường. Ta ở kính thần con đường chờ, Hồng Thành nói. Lý Thanh Nhàn nhìn chằm chằm Hồng Thành hai mắt, chậm rãi nói, làm đội phó ngày thứ nhất, cãi lời thần đô ti ti chính Chu Xuân Phong mệnh lệnh. Biết hậu quả sao? Hồng Thành trầm mặt, nhớ tới chính mình đánh cho tàn phế tài ti binh lính đối mặt trừng phạt, nhớ tới Đào Trực trên mặt mỉm cười cùng trong giọng nói uy hiếp, cuối cùng tưởng tượng mình bị đuổi ra dạ về hậu quả. Hắn cắn răng, nói, ta đi. Ngươi như hại ta, vì ti chính sẽ không giảng hòa. Đuổi tới. Lý Thanh Nhàn nói xong tiếp tục tiến lên, bốn người đi tới Nam Viện cửa hông, Lý Thanh Nhàn lấy ra dạ vệ lệnh bài, xin mời thị vệ đi tìm La Tĩnh. Không lâu lắm, La Tĩnh sau lưng theo đoàn hoành, bước nhanh chạy tới. Tiểu Lý đại nhân, lúc này mới mấy ngày không gặp, liền nhập phẩm. Chúc mừng chúc mừng. La Tĩnh khách khí chắp tay. Người mình, không cần khách khí như thế. Lý Thanh Nhàn giọng nói lạnh nhạt. La Tĩnh thu lại nụ cười, kinh ngạc liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn, lại nhìn quét sau lưng ba người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Hồng Thành trên người, chính thập phẩm người đi theo đội ngũ phía sau cùng. Hồng Thành toàn thân cứng nhắc, trái tim kinh hoàng, cái này La Tĩnh trên người mặc viền vàng chim hoàng oanh bố tử, chính bát phẩm quan văn, làm sao đối với Lý Thanh Nhàn khách khí như vậy? Hắn thấy La Tĩnh nhìn sang, cuống quyết khom lưng không người nói, dạ vệ tuần nhai phòng giáp chính đội đội phó Hồng Thành. Gặp qua đại nhân. La Tĩnh chỉ nghe được là đội phó, liếc mắt nhìn Hàn An Bác, suy tư, sau đó nhìn về phía Lý Thanh Nhàn nói, là Chu đại nhân cắt cử ngươi đến. Lý Thanh Nhàn nói, trước tiên mang ta lạy thần, lần này không thể rối loạn quy củ. Được. La Tĩnh dẫn dắt mọi người, đi ngang qua hộ bộ con đường, tiến vào hộ bộ Bắc Viện. Đi vào cửa, một tòa thật to quảng trường trải ra trước mắt. Quảng trường lớn ở giữa, cái kia nằm tôn thần tự như ở mây trên, cao như vai trời, không thể thấy đỉnh. Lý Thanh Nhàn không còn ngẩng đầu nhìn, chỉ mơ hồ nhìn thấy mắt trên dư quang xếp tầng tầng mây đen. Trong mây đen, vô số con mắt run run nhìn xung quanh. Lý Thanh Nhàn đánh giá phụ cận, huyết kim sơn phủ kín cả tòa quảng trường, mới nhìn phản phất khô héo dòng máu dính trên mặt đất. Pho tượng hai bên dọc theo quảng trường, đông đảo thần linh pho tượng nhỏ sắp xếp, tựa như năm tôn thần linh thị vệ. Lý Thanh Nhàn phản phất mất đi cảm giác không gian, chỗ này rõ ràng ở thần đô trong, cũng không lớn, có thể không biết tại sao, luôn cảm thấy mênh mông vô bờ. Phía trước cách đó không xa bày ra rộng rã 30 tầng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ấm màu văn hồng sam mộc bàn thờ, mỗi trương bàn thờ trên bày heo dê bò tam sinh, gà Việt Nga ba cầm cùng quả lê quyết nại ba quả. Bàn thờ ở giữa đồng thau lư hương trong, hương lớn dựng đứng, khói trắng lượn lờ. Chương 46, không vào hạt cát. La Tĩnh thấp giọng nói, đốt nhang, nghiêng mình ba lạy, sáp hương, rút lui về huyết kim tuyến liền có thể. Ngươi không phải tinh dân, không thể quỳ ở bồ đoàn. Qua huyết kim tuyến, không cho phép nói chuyện. Lý Thanh Nhàn gật gù, liếc mắt nhìn bàn thờ cách đó không xa màu huyết kim dây dài, từ Hàn An Bác trong tay mang tới chín cái một thước hương, ở chín hạt vân văn đồng lò lửa bên trong nhen lửa, cua cua dập lửa, hướng đi gần nhất bàn thờ. Hàn An Bác, Vu Bình cùng Hồng Thành ba người vội vàng theo tới, nín hơi liễm tiếng, cúi đầu trầm mặc. Qua màu huyết kim dây dài, Lý Thanh Nhàn tim đập tăng nhanh. Đi tới màu đen bồ đoàn trước, hai tay nắm hương, không lưng không người, lạy ba lạy. Đứng dậy, vòng qua bồ đoàn, sáp hương tại lô, rồi sau đó hơi khom lưng, chậm rãi rút lui. Lui ra huyết kim tuyến, bốn người cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Theo ta đi văn thư khoa. Hộ bộ bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, các ngươi đến ta trong phòng lại mở miệng. La Tĩnh chúc phúc xong, dẫn dắt bốn người lại lần nữa đi ngang qua hộ bộ con đường, từ cửa hông trở về Nam Viện, một đường tiến lên. Tình cờ gặp phải cao phẩm quan chức, mấy người liền dừng lại, chờ cao phẩm quan chức rời đi, lại tiếp tục tiến lên. Hành lang đi cửa, qua cầu đi đường, đi rồi một hồi lâu, mới tiến vào nơi mang theo nội vụ ti hắc mộc chữ đỏ bài đại viện, rồi sau đó bảy chuyển tám quẹo, đi tới đinh khoa viện bên trong, tiến vào một chỗ tường trắng ngói đen văn phòng phòng. Đoàn Hoành, đi châm trà. Thanh Nhàn, ngươi ngồi. La Tĩnh mang một cái ghế, đặt ở bàn trước, chính mình ngồi đến bàn sau ghế trên. Bí mật quan sát Hồng Thành trong lòng hơi hồi hộp một chút, nào có bát phẩm quan tự mình cho thập phẩm quan chuyển cái ghế đạo lý. Lý Thanh Nhàn đứng đánh giá gian phòng, bàn đối diện cửa lớn, bên trái trong sương phòng che kín giá sách. Công văn bày ra. Một bên khác bày bốn tấm hẹp bàn gỗ, phía trên bày đặt văn phòng tứ bảo, điệp tầng tầng công văn. Lý Thanh Nhàn trong lòng cân nhắc, so với tưởng tượng vắng vẻ, hơn nữa là đinh khoa, xếp hạng thứ tư. Quả nhiên như trước bàn minh kính suy đoán như thế, La Tĩnh không có thực quyền gì. Lý Thanh Nhàn cũng không thèm để ý, cười ngồi xuống. Hàn An Bác cùng Vu Bình hai bên trái phải đứng ở Lý Thanh Nhàn bên cạnh người, đỡ dạ đao. Hồng Thành thì lại đỡ chui đao, đứng ở cửa, chân trái mũi chân hướng ngoài cửa. Có chuyện gì, nói đi. La Tĩnh hai tay khoác lên bàn trên. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về La Tĩnh. Tròn mũi, khóe miệng nốt ruồi hơi nhếch lên, mặt hướng vốn là có chút hung, ngồi ở bàn mặt sau càng có uy thế. Không vội, trước uống trà. La Tĩnh cười nói, được. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nói một chút gần nhất triều đình có cái gì có đại sự gì. Ngươi tin tức hẳn là so với ta linh thông. Lý Thanh Nhàn lười biếng nói. La Tĩnh suy nghĩ một chút, nói, trước mắt lớn nhất chuyện là hoàng thượng chuẩn bị lên phục một ít cựu thần, liên lụy rất rộng, triều chính nghị luận sôi nổi, rất nhiều người hoài nghi là lớn sáo bài. Không nghiêm trọng như vậy chứ? Lý Thanh Nhàn hỏi. Không nghiêm trọng như vậy. Hoàng thượng 60 đăng cơ, niên hiệu Thái Ninh, cách hiện nay lập tức 16 cái năm tháng. Có mấy người có nhiều chỗ, là nên nhúc nhích. La Tĩnh nói. Thì ra là như vậy, Lý Thanh Nhàn mơ hồ đoán được mấy phần, nhưng không rõ ràng then chốt, yêu hoàng thế nào. Ngày hôm nay tài tiên người bên kia, thậm chí muốn cho chúng ta tuần nhai phòng ra ngoài diệt yêu. La Tĩnh nói, không nghe cái gì tin tức, bất quá dạ vệ ra ngoài diệt yêu là thông lệ. Năm đó yêu hoàng nghiêm trọng thời điểm, dạ vệ các ti đều có một nhánh, trừ yêu đội. Ngươi còn nhỏ, không biết, Thiên Khang năm là không có dạ vệ, nhưng có một cái long vệ. Không ngừng có trừ yêu ti, còn có trấn ma, khu tà, trảm khôi các loại ti. Chỉ là sau đó các đại thế lực vào triều, những tổ chức này mới bị đánh tan, trong đó phần lớn người đều vào dạ vệ. Việc này ta biết, mấy ngày trước nghe người nói chuyện phím, nghe nói các lão đám người nghĩ muốn tinh giản dạ vệ, từ bỏ nguyên bản giám sát trăm quan chức trách, chỉ phụ trách nhằm vào tu sĩ. Người có nghe hay không đến tiếng gió? Chiều hướng phát triển. La Tĩnh nói. Thì ra là như vậy. Lý Thanh Nhàn nói. Nước nóng đến rồi. Lúc này, Đoàn Hoành Nhất theo nóng hổi ấm nước đi tới, sau đó pha trà. Rót nước, phân chén. Một cái thô lỗ thanh niên, làm lên chuyện đến cẩn thận nhanh nhẹn. Đây là chúng ta phái Nam Tinh đặc sản Vô Dực trà, ngươi nếm thử. La Tĩnh nói. Chính là loại kia rễ cây dưới có chim ki vi xây tổ lớn cây trà. Đúng. Lý Thanh Nhàn nhẹ nhàng uống một hớp, thưởng thức phẩm, cái gì đều không phẩm đi ra, ngoài miệng nói, trà ngon, quả nhiên so với tầm thường lá trà tốt. La Tĩnh cười cúi đầu uống. Uống xong trong chén trà, Lý Thanh Nhàn nói, chúng ta nói chính sự. La Tĩnh gật gù. Lý Thanh Nhàn ngồi thẳng trên người, nói, La Đại Nhân, nếu là có người tiến vào hộ bộ, không tuân theo quy củ. Khinh nhờn thần linh, phải làm gì? Nhẹ thì phạt không tiền bạc, nặng thì vồ vào thần ngục thẩm vấn. Lý Thanh Nhàn một chỉ Hồng Thành, nói, La Đại Nhân, ngươi cảm thấy, ta vị này phó đội trưởng, có hay không có chỗ nào không đủ giảng quy củ? Ngươi quả nhiên muốn hại ta. Hồng Thành kêu sợ hãi, một bước bước ra ngưỡng cửa, tức giận nhìn Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, ngươi hiểu lầm, không phải ta muốn hại ngươi, là hộ bộ muốn theo quy củ làm việc, ngươi nói đúng chứ, La Đại Nhân. La Tĩnh trầm ngâm chốc lát, đột nhiên nhìn hướng về Hồng Thành, con ngươi co rút lại biến đỏ. Chấm đỏ nhỏ cấp tốc trái phải lay động, trong chớp mắt khôi phục bình thường. Quỷ dị gió lạnh thổi qua. Hồng Thành toàn thân tê, rõ ràng nghĩ muốn trốn, lại chẳng biết vì sao, hai chân không còn hơi sức. Hắn dùng hết toàn lực cúi xuống cái cổ, nhìn thấy chính mình cái bóng trên thêm ra mấy cái điểm đỏ, như cái đinh như thế, đinh trụ cái bóng. Ngươi! Hồng Thành hoảng sợ nhìn La Tĩnh. La Tĩnh đứng lên đến, vừa đi vừa nói, nhờ có Thanh Nhàn nhắc nhở, không phải vậy ta thật bị cái này độc thần gia hỏa lừa dối. Ta hỏi ngươi, ngươi nhập thần miếu vì sao không lên hương? Hồng Thành vội hỏi, ta là cùng Lý đội cùng nhau đến a. Hắn đã thay ta cắm qua nhang. Thanh Nhàn, ngươi thấy hắn dâng hương. Lý Thanh Nhàn kinh ngạc nói, hương là hàng ca mua, ta lên, cùng ngươi Hồng Thành có quan hệ gì? Ngươi hãm hại ta. Hồng Thành phẫn giận dữ nói. Lý Thanh Nhàn thở dài, nói, phạm lỗi lầm, còn lớn huyên náo xôn xao, tội thêm một bậc a. La Tĩnh mỉm cười, hai tay vỗ nhẹ, nói, người đến, đưa cái này độc thần người nắm lên đến, đánh vào thần ngục, lập tức thẩm vấn. Hồng Thành mặt sắc mặt đại biến, thân là dạ vệ, hắn rõ ràng nhất thần ngục cái gọi là thẩm vấn là cái gì, sử dụng tà thuật xâm nhập trong đầu, đem người làm điên. Đến khi đó, coi như Vi Dung cùng người ở sau lưng hắn xuất thủ cứu giúp, cứu cũng chỉ là một người điên. Ngươi! Hắn không thể không nhẹ giọng lại nói, các ngươi không thể như vậy đối với ta, vì Dung đại nhân biết, sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lúc này, Đoàn Hoành mặt không hề cảm xúc đi tới, hỏi, tức khắc thẩm vấn. Tức khắc thẩm vấn. La Tĩnh nói. Người đến. Đoàn Hoành ra lệnh một tiếng, một đội người vọt vào. Các ngươi không thể. Ô ô. Hồng Thành nói không nói đến một nửa, một cái thập phẩm tà phái con cháu tay phải vung một cái, từng cây huyết sắc châm dài tự như sinh con mắt bay ra. Đâm thủng hắn trên dưới môi, nối liền nhau, máu tươi dọc theo châm dài chảy xuôi, đang dệt thành một đạo võng máu, ngăn chặn cái miệng của hắn. Chờ đã. Lý Thanh Nhàn nói. Mọi người cùng nhau nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn, Hồng Thành ánh mắt bạo phát khó có thể dùng lời diễn tả được ánh sáng, dùng sức gật đầu, thật giống ở biểu đạt cảm kích. Lý Thanh Nhàn đứng dậy, vừa đi vừa hỏi, Tĩnh ca, chúng ta ngày hôm nay hương tiền cùng tiền trà còn muốn giao sao? La Tĩnh mặt hiện nổi lên vẻ khó khăn, nói, theo quy củ, vẫn là muốn giao. Ta nhập phẩm còn không được. Ít nhất cần chín cửu phẩm. Mới hoàn toàn không giao tiền. La Tĩnh nói. Lý Thanh Nhàn gật gù, nói, Đoàn Hoành, ngươi lật lật cái này người túi da trâu, đều giao cho Tĩnh ca. Hồng Thành một mặt khó có thể tin mà nhìn Lý Thanh Nhàn. Đoàn Hoành lấy xuống Hồng Thành da túi, lấy ra bạc vụn cùng tiền đồng, án chừng một chút. La Tĩnh nói, đủ rồi. Lý Thanh Nhàn đi tới Hồng Thành trước mặt, mỉm cười nói, ngươi nếu là đường đường chính chính theo ta đấu pháp, ta nhiều nhất để ngươi lăn ra ngoài tuần nhai phòng, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên, không nên bắt nạt Hàng ca. Hồng Thành dùng sức giãy giụa, trong miệng ô ô kêu nhỏ. Nước mắt tuôn ra. Tạ Lý Thanh Nhàn trong mắt, không vào hạt cát. Lý Thanh Nhàn nói xong, xoay người trở lại chỗ ngồi. Ô ô ô. Đoàn Hoành mấy người kéo Hồng Thành rời đi. Chương 47, Quan trường thiên tài. Lý đội, không cần thiết vì ta. Hàng An Bác chỉ cảm thấy cuống họng bị cái gì lấp lấy, nói không ra lời. Lý Thanh Nhàn mỉm cười, nói, Hàng ca, ta đây là ở nhờ ngươi dạy a, ngươi xem, ta vừa bắt đầu với hắn nói chuyện hòa hợp êm thấm, dọc theo đường đi không nói lời nào chính là với hắn thỏa hiệp, cuối cùng dùng hộ bộ quy củ cùng Tĩnh ca quyền lực trút đao. Hàng An Bác cảm động dường như trên bờ cát pháo đài, một cái sóng biển vọt tới, trong nháy mắt đập tan, dở khóc dở cười nói, nhưng ta không để ngươi cùng ngày một hơi dùng hết a. Vu Bình cũng trợn mắt ngoác mồm. Tự lẩm bẩm, quan trường thiên tài. Chuyện gì xảy ra? La Tĩnh tò mò hỏi. Hàn An Bác liền đem Vi Dung sảm hạt các đầu đuôi câu chuyện nói ra, cũng thuật lại chính mình đối với Lý Thanh Nhàn dặn. La Tĩnh cũng dở khóc dở cười giơ ngón tay cái lên, quan trường thiên tài. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, liền coi các ngươi ở khen ta. La Tĩnh lắc đầu nói, ngược lại ta là quản không được, trở lại cùng Chu đại nhân nói một tiếng, để cho hắn đau đầu đi thôi. Sẽ không cho ngươi thêm phiền phức chứ? Lý Thanh Nhàn nói. Một cái không đủ tư cách tiểu lại, tính phiền toái gì? Chờ Vi Dung người tìm tới. Đã sớm tà thuật nhập não, không thể cứu vãn. Huống chi, ngươi cảm thấy, Vi Dung loại người như vậy sẽ cứu loại này hạt cát sao? La Tĩnh nói. Vậy thì đa tạ Tĩnh ca, đúng rồi, nói chính sự. Cho ta mượn 500 lượng vàng cộng thêm 200 lạng bạc trồng. Lý Thanh Nhàn nghiêm túc nói. La Tĩnh trên người về phía sau hơi nghiêng, hỏi, muốn nhiều như vậy hoàng kim làm cái gì? Ngươi xác định ta chỉ là bác phẩm quan có thể lấy ra. Nợ ngươi một mạng. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói. La Tĩnh trợn mắt lên, mặt hiện nổi lên khó có thể dùng lời diễn tả được vui mừng, thân thể nghiêng về phía trước. Hỏi, ngươi có thể sử dụng mệnh thuật? Lý Thanh Nhàn gật gù. 5.200 lượng bạc trắng mua một mạng, đáng giá. Không cần trả lại, coi như ta mua. La Tĩnh nói xong, mặt hiện nổi lên vẻ lúng túng, ho nhẹ một tiếng hỏi, ngươi không gạt ta chứ? Không phải vậy ta tại sao muốn 500 lượng vàng không phải muốn 5.000 lượng bạch ngân? Lý Thanh Nhàn hỏi ngược lại. La Tĩnh vỗ trán một cái, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, là ta bị hồ đồ rồi. Ngươi là dùng hoàng kim chế tạo mệnh khí, cái kia 200 lượng là mua cái khác mệnh tài. Lý Thanh Nhàn gật gù. Ngươi trong tay không dư giả. La Tĩnh nói. Lý Thanh Nhàn vừa định nói này không phải phí lời sao? Rất nhanh phản ứng lại, ban này làm quan có chuyện vĩnh viễn không nói thẳng, vì vậy nói, phụ thân tạ thế sau, kinh thành Lý gia cùng phụ thân bạn tốt xác thực đưa một chút tiền bạc, một phần giao cho di nương di phu, dượng, bảo quản, một bộ phận khác đặt mua điền trang, do kinh thành Lý gia tộc lão hỗ trợ chăm nom. Bọn họ sợ ta tiêu lung tung, một tháng chỉ cho 2 lượng tiền tháng, chờ sau khi trưởng thành cùng nhau giao cho ta. Bất quá, bọn họ có thể nắm hiện ngân không vượt quá 3000 lượng. Không trách, vậy ta nhiều đưa ngươi 100 lạng, cung cấp ngươi hằng ngày tiêu dùng. Ngươi thân phận bây giờ không giống. Một tháng chỉ cho 2 lượng tiền tháng, quá thiếu. La Tĩnh nói. Chờ rượu mạnh mở bán, ta không thiếu này điểm tiền. Lý Thanh Nhàn nói. La Tĩnh nhìn lướt qua Hàn An Bác cùng Vu Bình, nói, công bộ bên kia xảy ra chút nhỏ sự cố, Chu đại nhân không nói cho ngươi. Làm sao? Lý Thanh Nhàn hỏi. Địa phủ thập điện Diêm Vương ở tranh cái gì, Khôi Tu dựa vào các điện Diêm Vương, phía trên ở đấu, phía dưới tự nhiên không thanh tịnh. Nghe bên kia ý tứ, mấy ngày nay sẽ đến cái công tượng ti chính mang theo nội khố người nghe ngươi nói tỉ mỉ, sau đó lại quyết định. Bất quá, ngươi có thể đã nghĩ kỹ, chúng ta không hiểu ngươi nói cái gì cất cái gì tử tinh. Những kia Khôi Tu hiểu lắm. La Tĩnh nói. Ngươi yên tâm đi, càng hiểu càng tốt. Bất quá ta cảm thấy hứng thú chính là, địa phủ làm sao liền coi trọng nhân tộc thợ thủ công? Lý Thanh Nhàn hiếu kỳ hỏi. La Tĩnh cười nói, khôi khí kết cấu đặc biệt, hợp tượng nhu cầu rất lớn, huống chi, địa phủ tất cả đều là bộ xương, làm sao càng tốt lợi dụng những bộ xương này, cũng cần thợ thủ công. Mặt khác, cái nhóm này khôi vật không não, làm sao cùng người sống so với? Vì lẽ đó địa phủ Hoàng Dương sau, các điện Diêm Vương phát triển mạnh thợ thủ công Khôi Tu. Ở Hoàng Thượng đăng cơ trước, công bộ trung hạ tầng quan lại quá nửa đều là Khôi Tu. Để địa phủ tiếp quản công bộ, bất quá là thuận thế mà làm. Những kia thợ thủ công không ghét. Lý Thanh Nhàn rất hứng thú hỏi. Vừa bắt đầu còn không muốn, sau đó phát hiện sống sót tu khôi ảnh hưởng không lớn, trước khi chết còn có thể chuyển thành khôi thể, trí nhớ đều ở, hầu như tương đương sống thêm mấy trăm năm, cũng là không còn khúc mắc. Ở phía sau đến rất nhiều lão nhân đều muốn chuyển khôi tu, có thể chuyển khôi tu cần tiêu hao địa phủ bảo vật, dẫn đến địa phủ nghiêm ngặt khống chế khôi tu số lượng, chỉ chiêu thu có tay nghề thợ thủ công. Thì ra là như vậy. Vậy thì định cái thời gian. Ta cùng công bộ đại nhân nói tường tận nói. Lý Thanh Nhàn nói. Đúng giờ. Định không được, chỉ một cái công bộ ngược lại tốt nói, nội khố rất khả năng đến cái thiếu giám, đó là cho hoàng thượng làm việc, chân chính người bận biểu. Có thể tới buổi sáng có tin là tốt lắm rồi. La Tĩnh cẩn thận nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, không sao, vàng thật không sợ lửa. Vậy thì tốt. Đúng rồi, hoàng kim không so bạc, ta muốn trù bị mấy ngày. Ngươi nha, thật sẽ cho ta ra nan đề. La Tĩnh nói. Ta chờ ngươi tin tức tốt. Hai người cho tới buổi trưa, ăn một bữa cơm trưa, nếm thử hộ bộ rau hẹ. Lý Thanh Nhàn mới rời khỏi. Đi ra hộ bộ con đường, Vu Bình xoa xoa cái bụng nhỏ giọng nói, rau hẹ ăn nhiều không tiêu hóa. Không tiêu hóa còn ăn nhiều như vậy. Có thể hộ bộ làm ăn ngon thật, so với những kia nổi danh tửu lầu đều tốt. Vu Bình nói. Lý Thanh Nhàn nhớ tới Khốn Trư Phá Lan, không nhịn được cười nói, trừ ngươi ra, không người đến hộ bộ vì ăn cơm. Hàn An Bác khó chịu nửa ngày, nói, Lý đội, kỳ thực thật không cần thiết vì ta làm như vậy. Chúng ta những thứ này nhất định nhập không được phẩm người, cái nào tháng không bị dằn vặt mấy lần. Kỳ thực cũng không tất cả đều là vì ngươi. Cũng là vì chính ta. Cái này hạt hạt cát không lấy ra đi, đón lấy chính là cục đá nện đầu, lại sau đó chính là trắng cô sơn ép đỉnh, không để yên cho. Ta cũng rõ ràng, nhưng ngươi có phải là quá mau? Hàn An Bác luôn cảm thấy không quá ổn thỏa. Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, Hàn ca nói đúng, này sự kiện không vội vàng được, không thể một hơi kết thúc. Hàn An Bác thở phào nhẹ nhõm, nói, ngươi là nghe khuyên. Lý Thanh Nhàn tiếp tục nói, vì lẽ đó muốn chữa trị thứ hai khẩu khí. Hàn An Bác cùng Vu Bình trợn mắt lên, một mặt không rõ. Lý Thanh Nhàn mỉm cười, nói, ngươi dạy ta, xuất đao tất thấy máu. Lần trước bọn họ hại ta không được, lần này lại sảm hạt cát, nói rõ bọn họ còn không từ bỏ. Không có ngàn ngày đề phòng cướp đạo lý, vì lẽ đó, lần này ta hẳn là chủ động xuất kích. Hàng An Bác chỉ cảm thấy một hớp lão huyết giấu ở ống thở bên trong, không thể nói chuyện, ngàn vạn không thể nói chuyện, bằng không rất khả năng phun đến đầy trời đều là. Vu Bình thở dài nói, nhập phẩm sau, ngươi so với trước đây càng mãn. Hai người các ngươi yên tâm đi, ta này không phải là mãn, ta đây là đánh não cùng mệnh thuật. Ta muốn để bọn họ biết, đắc tội mệnh thuật sư hậu quả. Bất quá, cần hai vị hỗ trợ. Là dùng mệnh thuật. Ngươi nói. Vu Bình tinh thần tỉnh táo. Lý Thanh Nhàn nói, ta muốn Vi Dung cùng đào trực tài liệu cặn kẽ, tìm cái cơ hội thích hợp, thôi diễn bọn họ mệnh cách và khí vận, sau đó sử dụng mệnh thuật giải quyết. Ta vốn là nghĩ nhiều nhẫn mấy ngày, nhưng Hồng Thành chuyện nói cho ta, chậm một bước, có thể bị nhiều cắn một cái. Được, ta giúp ngươi ra. Chúng ta dạ vệ chính là làm cái này. Vu Bình hưng phấn. Chương 48, Kìm nén hư. Hàn An Bác nói, dạ vệ người, đều có hồ sơ, ngươi trực tiếp tìm Chu đại nhân muốn là được, so với chúng ta tra toàn. Xem mệnh thời gian dài, cần cơ hội thích hợp, cũng cần địa điểm thích hợp, tỉ như tốt nhất không thể ở dạ vệ nha môn. Chỉ tra hồ sơ cũng không được, ta tìm mấy cái tin cậy ban nhàn, tra xét hai người bọn họ hành tung. Ngươi cũng hiểu mệnh thuật. Lý Thanh Nhàn hỏi. Ta cái gì đều hiểu một điểm. Hàn An Bác nói. Ban nhàn có thể tin được không? Lý Thanh Nhàn hỏi. Không thành vấn đề, chuyện như vậy bọn họ thường làm, không từng ra chuyện. Cùng lắm thì ta nhiều phái điểm chuyện. Để bọn họ không biết chúng ta chân chính ý đồ. Hàn An Bác nói. Được, ta tin Hàn ca. Ba người thương lượng một chút chi tiết nhỏ, trở lại dạ vệ nha môn. Lý Thanh Nhàn thẳng đến Xuân Phong Cư, vừa đi vừa suy tư chính mình như thế nào giải quyết này sự kiện. Lại mạnh mệnh thuật sư, bên người cũng có người hỗ trợ, Hàn ca cùng Vu Bình đều đáng tin cậy. Còn làm sao đối phó Vi Dung cùng Đào Trực, muốn trước tiên xem mệnh cách của bọn họ, ra quyết định sau. Tiến vào Xuân Phong Cư, Chu Xuân Phong không có ở, Lý Thanh Nhàn ở trên giá sách tìm một quyển nói chuyện phím mệnh thuật sách xem. Cũng không biết tại sao, từ khi mệnh thuật nhập môn, Lý Thanh Nhàn xem mệnh thư liền kiên trì lên. Lần này nhìn ròng rã hai khắc đồng hồ mới cảm thấy đầu óc uể oải, thả xuống mệnh thư, tìm kiếm sách tiểu thuyết. Ồ! Lý Thanh Nhàn rất nhanh phát hiện, dĩ nhiên có một bộ tên là Mệnh thuật sư du ký, chương hồi thể, dày đặc một đại điệp, liền hứng thú bừng bừng chuyển xuống đến, bắt đầu lại từ đầu lật xem. Quyển sách này mở đầu giới thiệu tác giả là một cái mệnh thuật sư thủ hạ, cùng mệnh thuật sư vào Nam ra Bắc. Cuối cùng mệnh thuật sư quy ẩn rừng núi, hắn trở về phố phường. Viết xuống quyển sách, ghi chép Thiên Khang năm phát sinh chuyện. Nhìn hồi lâu, tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến, sau đó là Chu Xuân Phong một tiếng mang theo khàn khàn giang nam mềm giọng, là người đem Hồng Thành đưa vào thần ngục. Lý Thanh Nhàn quay đầu, nhìn Chu Xuân Phong, không hổ là Mỹ thám hoa, thân hình ưỡng cao, phong thái gia dung, ở sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời phản phất lóe quang. Chu Thúc. Rõ ràng là hắn phạm vào hộ bộ kiên kỵ, bị La Tĩnh bắt đi, theo ta Lý Thanh Nhàn có quan hệ gì? Chu Xuân Phong lắc đầu nói, có phải là còn muốn nói mình là ánh mặt trời Nam Hài? Chu Thúc cũng nhìn ra rồi. Ta thực sự là... Lý Thanh Nhàn nói. Chu Xuân Phong nhìn lướt qua Lý Thanh Nhàn trước mặt, đi tới bàn sau, ngồi ở điêu hạt văn hoa cúc gỗ lê ghế bành trên. Vi Dung nếu như giữ được bình tĩnh, hôm nay chẳng quan tâm. Như dễ kích động, chắc chắn hưng binh vấn tội. Chu Xuân Phong nói. Ồ. Lý Thanh Nhàn một mặt bình tĩnh. Ta tình nguyện hắn tới ngay. Nếu là không đến, ngược lại khó làm. Kìm nén hư. Lý Thanh Nhàn tâm nói đúng dịp, ta cũng như thế. Ừm. Ngươi ngày hôm nay tới nơi này làm gì? Chu Xuân Phong nói. Chủ yếu là mới đội phó chuyện. Vẫn là Hàn An Bác đi à. Chu Xuân Phong nói. Chu Thúc, sáng sớm ở ti chính điện đứng hai chân tê. Đương thời ta liền âm thầm thề, một ngày nào đó, ta Lý Thanh Nhàn cũng muốn ngồi đến ghế trên. Vì lẽ đó, ngài xem lúc nào đem ta nhắc tới chính thập phẩm, vì ta lên cấp cửu phẩm làm chuẩn bị. Lý Thanh Nhàn đầy mặt nụ cười. Chu Xuân Phong dở khóc dở cười nói, ngươi gây ra họa để ta chùi đít không nói, còn cho ngươi thăng quan. Hai việc, không thể nói làm một. Chu Xuân Phong cầm lấy xương trâu quạt, nhẹ nhàng quơ quơ, nói, lên cấp chính thập phẩm, cần cùng cửu phẩm so chiêu trăm hiệp, ta nhớ tới đao pháp của ngươi đều không nhập môn. Cái này liền muốn nói điểm chính, ngài cho ta làm bản lôi pháp bí tịch. Ta xem Ấu Phi tỷ ra tay chính là sấm sét phong hỏa, bùng bùng rất uy phong. Lý Thanh Nhàn nói, ngươi cho rằng lôi pháp liền như vậy. Ân, ngươi vừa đến thần tiêu lôi chủng, tu luyện lôi pháp xác thực tiến triển cực nhanh. Ngươi không phải muốn làm mệnh thuật sư sao, ham nhiều nhai không nát. Chu Xuân Phong nói, không xung đột, mệnh thuật làm chủ, đạo pháp tự vệ. Lý Thanh Nhàn nói, Ấu Phi không dạy ngươi. Nàng sợ sư phụ nàng mắng nàng, không dạy. Lý Thanh Nhàn nói, Chu Xuân Phong đứng dậy sau khi tiến vào mặt gian phòng, chỉ chốc lát sau, lấy ra một cái dán vào bùa vàng bọc giấy. Bên trong là ta từ nhỏ ngẫu nhiên được đến ngũ lôi chính pháp. Có người nói bắt nguồn từ thần tiêu cổ phái. Quyển sách này ta cho Khương Chấp Kiếm lão tiên sinh xem qua, lão tiên sinh nói là bản chính, không so với bọn họ phái thiên tiêu ngũ lôi chính pháp kém. Chu Xuân Phong nói, vật này thật quý trọng chứ. Lý Thanh Nhàn cẩn thận từng ly từng tí một nhận lấy, màu vàng nâu cứng dày giấy phong đến chặt chẽ, mặt ngoài nhỏ phong lưu động, hiển lộ pháp lực vết tích. Chu sa bùa vàng dán ở chính giữa. Bán cái 352 vạn không thành vấn đề, tu luyện xong nhớ tới trả lại. Chu Xuân Phong nói, ta xem trước một chút. Lý Thanh Nhàn dùng Khương Ấu Phi dạy thủ đoạn, thân chỉ điểm ở trên lá bùa. Đưa ra một tia pháp lực. Lá bùa đầu dưới nhẹ nhàng dương lên, da dày giấy hướng về hai bên mở ra, lộ ra một quyển màu lam đen phong bì đóng buộc chỉ sách cổ, đầy đủ một tấc dày. Trên viết sáu cái chữ lớn, ngũ lôi chính pháp tập chú. Lý Thanh Nhàn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng về Chu Xuân Phong. Chu Xuân Phong cúi đầu uống trà. Lý Thanh Nhàn dù là cái mới nhập môn tu sĩ, cũng rõ ràng tập chú loại tu luyện điển tịch giá trị, 3-5 vạn. Một môn phái lớn tuyệt đối đồng ý nắm 30-50 vạn mua. Lý Thanh Nhàn cẩn thận từng ly từng tí một mở sách, xem lời mở đầu, càng xem càng hoảng sợ. Chú giải quyển sách này mỗi người, đều ở giới tu hành lừng lẫy có tiếng, thần tiêu đích truyền Vương Độ Giang, khai quốc danh tướng Từ Tử Bình, ngũ lôi tông khai sơn trưởng môn Lý Thiểu Vi, lôi pháp danh túc Trương Vân Nham vân vân. Chu thúc, ngài đây là càng quét cái nào đại tông môn sao huyệt? Lý Thanh Nhàn hỏi. Ở dạ vệ trong phòng kho ngẫu nhiên phát hiện, đương thời không phong bì, bị cho rằng tầm thường sách cổ, ta nhìn tới mặt văn tự bút lực chất phát, không phải người thường đi tới, theo xoay tay một cái, coi như người trời, liền. Vì để tránh cho Minh Châu bị long đong, lấy đi ra, thêm vào bìa. Tự tay viết viết đến tên sách, ngươi lẽ nào không nhìn ra bìa trên là chữ viết của ta? Lý Thanh Nhàn lật về bìa vừa nhìn, ho nhẹ một tiếng, đẩy ra ngoan ngoãn nụ cười nói. Ta sớm nhìn ra là Chu Thúc chữ, cũng chỉ có Chu Thúc như vậy chữ, mới xứng đáng lên mọi người tập chú, người trời lưu lại văn. Thu cẩn thận, nhớ tới dùng pháp lực một lần nữa tẩy luyện linh phù, phòng ngừa người khác mở ra. Chu Xuân Phong nói. Vâng. Chu Thúc, bất quá sách này bên người mang theo phiền phức, có không gian bảo vật là tốt rồi. Làm sao có thể được đến không gian bảo vật? Tỷ như Diệp Hàn càng không nhẫn. Ngài khí vận cá túi. Lý Thanh Nhàn hỏi. Càng không nhẫn là thượng cổ đồ vật, chế pháp đã sớm thất truyền, loại này bảo vật, đã ít lại càng ít, ngươi đừng nghĩ. Ngươi thật đoạt Diệp Hàn càng không nhẫn, ắt gặp hắn mệnh cách phản vệ. Khí vận cá túi có thể lấy thay thế càng không nhẫn. Chỉ là khí vận cá túi cùng tất cả khí vận bảo vật như thế, thuộc về triều đình, một khi trí sĩ hoặc bỏ mình, triều đình đều sẽ thu hồi, không cho phép lưu lạc ở bên ngoài. Đáng tiếc. Lý Thanh Nhàn cẩn thận từng ly từng tí một gói kỹ sách, hướng về điều hình bùa vàng đưa vào pháp lực, bao bọc cuốn sách. Có cái gì không hiểu, chờ ít ngày nữa Ấu Phi đến, làm cho nàng chỉ điểm một, hai. Chu Xuân Phong nói. Được. Ngược lại ta biết Thanh Tiêu Quan, có thể đi thỉnh giáo nàng. Chu Xuân Phong lắc đầu một cái. Đúng rồi Chu Thúc, ngài có hay không mệnh thư loại sách? Hoặc là vật này nào có bán? Lý Thanh Nhàn hỏi. Triều đình mệnh thư, phần lớn bị thu về Khâm Thiên Giám. Hiện tại trước tiên luyện các ngươi Lượng Mệnh Tông mệnh thuật, chờ vào chính cửu phẩm, ta dẫn ngươi đi mượn mấy quyển. Chu Thúc mặt mũi thật to lớn. Chương 49, Tống Thê Nhân. Ngươi cũng có thể đi trên thị trường đào sách. Chu Xuân Phong nói. Rảnh rỗi ta đi thử xem. Mặt khác, liền mấy ngày nay, công bộ dân khí ti Lưu Tư Chính cùng giải quyết nội thừa vận khố hoạn quan hạch tra ngươi rượu mạnh phương pháp sản xuất, bọn họ rất bận, thời gian bất định, rất khả năng là thả nha sau, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Chu Xuân Phong nói. Được. Lý Thanh Nhàn liếc trộm một chút Chu Xuân Phong, nói, Chu Thúc, ngài biết, ta là người đàng hoàng, Vi Dung chắc chắn sẽ không buông tha ta, nhưng ta muốn tự vệ. Ngài nhìn, có thể hay không để cho ta lật xem một cái dạ vệ hồ sơ. Tỷ như Vi Dung cùng Đào Trực. Ngươi cho rằng đường đường tài ti ti chính ở dạ vệ là người mù sao? Thật muốn điều duyệt hắn hồ sơ, ngày thứ hai hắn thì sẽ biết. Ngươi muốn hỏi cái gì, ta cho ngươi biết. Lý Thanh Nhàn vui sướng, nói, như vậy tốt nhất. Ta chủ nếu muốn biết Vi Dung bối cảnh, quan hệ, tài nguyên, gia đình cùng với bình thường yêu thích. Chu Xuân Phong suy nghĩ một chút, nói, Vi Dung là võ tu, xuất thân thường thường, khi còn trẻ phi thường khắc khổ, sau đó không biết vì sao bị Vi Phu Nhân vừa ý, liền hỷ kết liên lý. Vi Phu Nhân phụ thân là vị tổng lục phẩm võ tu, ở kinh doanh nhậm chức. Mấy con trai cũng có tiền đồ, khá có chút nhân mạch. Vi Dung trước trung kỳ hoạn lộ thuận lợi, hầu như toàn bái hắn nhạc phụ ban tặng. Vì lẽ đó Vi Phu Nhân ở Vi gia địa vị rất cao, hắn cũng lén lút oán giận qua anh vợ em vợ không để hắn vào trong mắt. Nhà, đúng rồi, ngày hôm nay nghe Đồng Liêu nói, Vi Phu Nhân ngày mai qua sinh nhật. Lý Thanh Nhàn từng cái ghi nhớ, rồi sau đó hỏi dò Đào Trực. Chu Xuân Phong hừ nhẹ một tiếng, nói, Đào Trực thuần túy là cái kẻ xấu xa, ỷ vào không sai khuôn mặt cùng thiên phú. Khi còn trẻ lừa gạt rất nhiều phong trần nữ tử, chỉ ta biết, thì có bốn cái cô gái bị hắn làm cho nhảy xuống sông tự sát. Người này hống nữ nhân thủ đoạn dị thường lợi hại, dù là có cô gái cáo hắn, cuối cùng cũng sống chết mặc bay. Hắn thăng quan thủ đoạn. Nguyên bản tiếng nói khàn khàn càng thêm dày nặng hơn. Chu Xuân Phong nhíu nhíu mày, dừng lại chốc lát tiếp tục nói, chủ yếu dựa vào hắn thê thiếp. Hắn thê thiếp cũng là gia đình giàu có. Lý Thanh Nhàn hỏi. Chu Xuân Phong bất đắc dĩ nói, ngươi dù sao nhập phẩm, cũng coi như đại nhân, có một số việc nghe một chút cũng không sao. Đào Trực ở dạ vệ có cái biệt hiệu, Tống Thê Nhân, sau lưng cũng gọi hắn Đào Thất. Lý Thanh Nhàn sửng sốt một hồi lâu. Mới nói, như thế ánh mặt trời sao? Cái kia Vi Dung đề bạc hắn. Ta đã hiểu. Chu Xuân Phong uống một hớp trà làm trơn yết hầu, nói, ngươi chuẩn bị dùng mệnh thuật đối phó bọn họ. Chu Thúc Hỏa Nhãn Kim Tinh. Lý Thanh Nhàn nói. Một cái ngũ phẩm, một cái thất phẩm, ngươi chỉ là tòng thập phẩm. Chu Xuân Phong nói. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, ngài yên tâm, ta sẽ trước tiên thăm dò, sẽ không đả thương chính mình. Không cần lại chờ một chút. Chu Xuân Phong hỏi. Ngài lại không nói cho ta kẻ cầm đầu là ai, ta chỉ có thể chính mình chậm rãi giải quyết. Lý Thanh Nhàn than thở. Ta không nói, là sợ ngươi kích động. Người kia hiện tại là con chó điên, ta sợ hắn bí quá làm liều. Hiện tại có ta đè ép, hắn coi như động ngươi, cũng chỉ có thể sử dụng mặt sáng thực lực, phản không cần muốn kiên kỵ. Chu Xuân Phong nói. Lý Thanh Nhàn trầm mặc hồi lâu, nói, được. Ta biết ngươi không cam tâm, hắn nếu có bước kế tiếp cử động, ta sẽ trước tiên báo cho ngươi. Sẽ không để cho ngươi chẳng hay biết gì. Chu Xuân Phong nói. Cảm tạ Chu Thúc. Lý Thanh Nhàn lại nhìn lướt qua bàn, đến không phải lúc, không có bánh ngọt, liền từ biệt Chu Xuân Phong, ôm, ngũ lôi chính pháp tập chú, cùng, mệnh thuật sư du ký, rời đi. Chu Xuân Phong nhìn ngoài cửa bể nước hoa sen nụ hoa, bất đắc dĩ lắc đầu nói, so với cha ngươi còn có thể dằn vặt, hy vọng đừng như cha ngươi như thế, nửa triều chính địch. Cách đó không xa tài ti ti chính Vi Dung văn phòng vị trí, cửa mang theo cốc vàng hai chữ. Trong phòng chạm ngọc cải trắng, tiền tài cây, cốc vàng ba chân các loại chiêu tài vật kiện trải rộng các nơi, cả phòng kim quang. Vi đại nhân, Hồng Thành không thể không cứu a. Đào Trực một mặt cấp thiết, vẫn tính anh tuấn, khuôn mặt có chút dữ tợn. Vi Dung 50 tuổi trên dưới, tướng mạo thường thường lại một mặt thông dong, chậm chậm rải đốt hương hương. Híp mắt, qua một hồi lâu mới nói, ngươi thật sự cho rằng Mỹ thám hoa chỉ có đẹp. Ta nếu là đi, hắn có một vạn cái lý do qua loa lấy lệ ta, thậm chí trả đũa. Vậy chúng ta liền trơ mắt nhìn Hồng Thành ở thần ngục chịu tội. Một hạt cát mà thôi, chính hắn không hăng hái. Bất quá nói đi nói lại, cái kia Lý Thanh Nhàn quả nhiên có cha hắn chi phong, lòng dạ độc ác. Vi Dung uống một chén trà. Ngài có phải là có tính toán khác? Đào Trực nở nụ cười. Vi Dung quét Đào Trực một chút, nói, hiện tại không vội. Ta gấp là bởi vì ta đem chuyện làm đập phá, không vội là biết ngài tất nhiên có sách lược vẹn toàn. Đào Trực cười nói. Hiện tại tìm tới cửa, chẳng khác nào uổng phí hết Hồng Thành. Nếu là đổi cái thời cơ, tỉ như công bộ cùng nội khố người hội kiến Chu Xuân Phong, chúng ta nhân cơ hội đứng ra, hiệu quả tất nhiên là không giống. Nói thế nào? Ngày hôm qua hỏi thăm được, thần đô ti chuẩn bị cùng hộ bộ, công bộ cùng nội khố kết phường kinh doanh một khoản buôn bán. Còn là cái gì buôn bán, khắp nơi ý tứ đều khẩn, tra không ra cái gì, nhưng làm sao cũng tha cho không ra chúng ta tài ti. Vì lẽ đó, ta tìm người lưu ý thần đô ti bên kia, một khi bọn họ chính thức đàm phán, ta liền kiếm cớ gia nhập. Vi Dung nói, ý của ngài là, lấy cớ Chu Xuân Phong dung túng thuộc hạ ám hại dạ vệ, quấy tung bọn họ hợp tác. Ta thấy được. Đào Trực cười nói. Vi Dung thở dài, yên lặng uống sạch nước trà trong chén. Đào Trực lén lút quan sát, thấp giọng hỏi, đại nhân vì sao thở dài? Ngươi nha, mí mắt quá nông, không trách ta dìu ngươi tới, đông đảo đồng liêu phản đối. Ta quấy tung bọn họ hợp tác, tương đương với đồng thời đắc tội công bộ, nội khố cùng hộ bộ, chỗ tốt đây. Tranh một hơi. Ta muốn nắm bắt Hồng Thành lá bài này không ra, để Chu Xuân Phong lo lắng ta từ bên trong làm khó dễ, rồi sau đó thỏa hiệp. Như vậy, ta từ buôn bán bên trong chia một chén canh, nhân cơ hội kết bạn khắp nơi đồng liêu, lại để cho cái kia Chu Xuân Phong trong lòng chán ngấy, một mũi tên trúng ba đích. Đại nhân nhìn xa trông rộng, ti chức chỉ hiểu cực nhỏ tiểu lợi, không kịp đại nhân vạn nhất, ti chức thẹn thùng. Đào Trực giơ tay dùng tay áo lau chùi cái trán. Không sao, ta cũng tuổi trẻ qua. Vi Dung mỉm cười. Đào Trực tiến lên nửa bước, thấp giọng nói, đại nhân, trong nhà tiểu thúy còn nhắc tới đại nhân, không bằng đêm nay tiệc rượu mang theo nàng. Vi Dung trên mặt ho nhẹ một tiếng, nhìn quét bên trong gian phòng ở ngoài. Nhẹ giọng lại nói, không thể, bà xã khá là cơ cảnh, không thể để cho hai người gặp mặt, ngươi chỉ mang ngươi chính thê. Vâng. Đào Trực lùi về sau nửa bước, sắc mặt như thường. Tuần nhai phòng. Lý Thanh Nhàn trở lại giáp chính phòng, mở ra, ngủ lôi chính pháp tập chú, học một khắc, đầu óc choáng váng. Vật này, còn đến tìm cái sư phụ dạy, chính mình học quá chậm. Lý Thanh Nhàn trong lòng nghĩ, khép lại, ngủ lôi chính pháp tập chú, mở ra, mệnh thuật sư du ký, vừa nhìn chính là một canh giờ. Tới gần hoàng hôn, mặt trời chưa lặn, Hàn An Bác cùng vệ bình vội vội vàng vàng đi vào nhà. Lý Thanh Nhàn thả xuống sách. Nhìn về phía mặt lộ vẻ vui mừng hai người. Lý đội, hôm nay có cái thời cơ tốt, không biết ngài có đi hay không? Lý Thanh Nhàn nói, ngươi nói trước đi. Hàn An Bác nói, chúng ta tra xét đến, ngày mai Vi phu nhân sinh nhật, hôm nay Vi Dung vợ chồng ở Tú Giang Lâu định giang noãn, mời tiệc báo đáp mấy cái tài ti đồng liêu. Tú Giang Lâu ở Đại Vận Hà bờ phía nam, giang noãn các cửa sổ hướng mặt sông, chúng ta như ở cạnh bắc trên thuyền, ngài liền có thể nhìn thấy bọn họ xem mệnh. Chương 50, mệnh tinh tội đào yêu. Hiện tại có thể trực tiếp đi. Ta đã nhượng người chuẩn bị kỹ càng ô bồng thuyền, chỉ chờ trời tối lặng lẽ xuất phát. Hàn An Bác. Lý Thanh Nhàn cười nói, không hổ là Hàn ca, thỏa thỏa đáng đáng. Vu Bình nói, Hàn ca rất cẩn thận, hắn chuẩn bị thoáng dịch dung, làm bộ người đánh cá đêm câu, không có sơ hở nào. Có thể giấu giếm được trung phẩm cao thủ con mắt. Lý Thanh Nhàn hỏi. Hàn An Bác đứng thẳng người, nói, năm đó ta điều tra quan chức địch tình thời điểm chưa bao giờ thất thủ, ta còn có thể thuận lợi cho ngài dịch dung, bảo đảm không nhận ra, đi. Ba người đi ra dạ vệ. Lên xe ngựa. Màn đêm buông xuống, xe ngựa dừng ở Đại Vận Hà bờ bắc một bên, Lý Thanh Nhàn ba người đi xuống xe. Ba người trên người mặc tầm thường lam thô váy vải. Lý Thanh Nhàn mũi thở có thêm điểm điểm tàn nhang, hai hàng lông mày dày đặc, da thịt ngăm đen, nhìn qua như cái ngốc tiểu tử. Ở hàng An Bác dẫn dắt đi, ba người lên một chiếc ô bồng thuyền. Người chèo thuyền là cái hơn 50 tuổi người trung niên, tài điếc, hàng An Bác dựa vào ra dấu thêm khẩu hình cùng hắn câu thông. Dưới ánh trăng, ô bồng thuyền chậm rãi tiến lên, mái chèo gỗ đẩy nước, ào ào vang động, nát sáng cuộn sóng ở đuôi tàu chậm rãi khuếch tán. Hàng An Bác đỉnh đầu nón rộng vành trên người mặc áo tơi, quay lưng bờ phía nam, mặt hướng mặt bắc ném ra cần câu. Lý Thanh Nhàn cùng Vu Bình đặt mình trong mui thuyền trong, ở mui thuyền hướng nam địa phương tạc mở một cái lỗ nhỏ. Ô bồng thuyền chậm rãi chạy, giang trên thuyền hoa qua lại, hoa khách cùng hoa nương tiếng nói mờ mờ ảo ảo, chọc tâm hồn người. Trong đêm tối, bờ phía nam dọc theo sông trên đường phố một loạt tửu lầu hoa lầu đèn đuốc sáng choang, từng tầng đèn lồng màu đỏ lớn trang điểm lộng lẫy, phản chiếu trong nước, thiêu đến nửa giang đỏ chót. Lý Thanh Nhàn xuyên thấu qua lỗ thủng. Chậm rãi tìm kiếm, cuối cùng khóa chặt một chỗ tửu lâu lầu hai. Cách nhau hơn 30 trượng, nhưng dựa vào linh nhãn nửa mở, xuyên thấu qua cửa sổ, có thể thấy rõ ràng trong phòng hai bàn người. Một bàn nam nhân, một bàn nữ quyến. Vi Dung ngồi ở thủ tọa, sáu người ăn uống linh đình, uống đến mặt đỏ lừ lừ. Lý Thanh Nhàn ánh mắt đảo qua, Vi Dung cùng Đào Trực chính mình nhận ra, trong đó hai người trước ở ti chính hội đường trên từng thấy, hai người khác không nhận ra. Xem quan phục bố tử, Vi Dung là chính ngũ phẩm, còn lại năm người đều là lục phẩm hoặc thất phẩm. Nữ quyến bên kia bị vách tường che chắn. Chỉ có thể nhìn thấy ba người, nhìn ra được bọn họ ăn ăn uống uống, rất lạc quan. Lý Thanh Nhàn cẩn thận hồi tưởng, phát hiện nước tề bầu không khí mở ra, không có cô gái cửa lớn không ra hai cổng không bước lời giải thích. Dù là Lam Tinh cổ đại, cũng là từ Bắc Tống sau khi cô gái mới càng ngày càng bảo thủ, Bắc Tống trước rất nhiều triều đại dân phong đều rất mở ra. Thế giới này cô gái đồng dạng có thể tu luyện, năm đó nhân tộc lên phía Bắc kháng yêu, nữ tu sĩ không cho tu mi. Binh bộ thậm chí có quan chức nguyên bản là nam nhân, vẫn làm quan thường thường, luyện công tẩu hỏa nhập ma sau chuyển thành nữ thân. Trái lại đường làm quan thênh thang. Lý Thanh Nhàn lẳng lặng chờ một lúc, cảm thấy được thời cơ thành thục, trước tiên nhìn về phía tổng thất phẩm Đào Trực, sử dụng vọng khí thuật. Trước mắt thế giới xa hơn nơi Đào Trực làm trung tâm, bạch quang phóng xạ. Đào Trực mặt trắng gương mặt tuấn tú, say rượu rặng mây đỏ đập vào mặt, ở một đám võ phu bên trong càng hiện ra tuấn mỹ. Sau đó, cái gì đều không phát sinh. Không có 12 trường sinh, không có vận mệnh đồ ảnh, không có mệnh phủ vòng xoáy. Quả nhiên có mệnh cách cùng triều đình che chở. Lý Thanh Nhàn trong lòng đọc thầm pháp thuật và vọng nhãn chú ngữ. Thiên huyền nhật nguyệt, hành vân yểm chi, sơn khởi cao phong, lưu vũ hối chi, hải nạp kình long, ba quan ẩn chi. Trong linh đài, lôi long hỏa ấn pháp lực dâng trào, tràn vào hai mắt, hóa thành sương mù nhàn nhạt, nhẹ nhàng lóe lên biến mất không thấy. Lý Thanh Nhàn kích phát linh nhãn kiến long, lại không có lần trước bàn long huyền trời dị tượng. Đào Trực trên đỉnh đầu, hiện lên một phương quan ấn, ngay ngắn chỉnh tề. 12 trường sinh tứ các hàng lâm quan. Người này chính đường làm quan rộng mở. Quan ấn hơi cao, đây là Khấu Môn, Đăng Đường, Tiến Lộc, ba tượng bên trong Tiến Lộc, người này mới vừa thăng nhiệm hộ ti phòng thu chi phòng đầu. Khí vận kết hợp lại. Kiến Long dò xét khí vận, vẫn như cũ không thể nhìn thấy vận mệnh đồ ảnh. Lý Thanh Nhàn đọc thầm quan mệnh thuật. Chờ quan mệnh thuật hoàn thành, Lý Thanh Nhàn đột nhiên nhìn thấy, lôi long hỏa ấn trên không, hiện lên một đôi kim đồng long nhãn. Lôi long hỏa ấn pháp lực xuyên qua kim đồng long nhãn, tiến vào mệnh phủ. Mệnh phủ chảy ra mang mát khí tức, rơi vào hai mắt trong. Lý Thanh Nhàn hít sâu một hơi, nhìn hướng về quan ấn phía sau, hiện lên vòng xoáy màu xanh lam. Trước mắt lóe lên, Lý Thanh Nhàn rơi xuống ở một tòa bằng phẳng trong sân. Kiến Long nhập mệnh phủ. Sân cùng mệnh vân trống trơn. Trong sân dựng đứng một tòa nhà đá. Lý Thanh Nhàn nhìn nhà đá, trong lòng tính toán, mệnh thư trên nói, mệnh phủ thiên định, một đời người đi ra là cái gì mệnh phủ, thì sẽ không thay đổi, không giống mệnh tinh chia làm thiên mệnh tinh cùng nhân mệnh tinh. Xem ra, xuất thân của người nọ cùng Vu Bình khác biệt không lớn. Lý Thanh Nhàn cất bước hướng đi cửa đá. Cửa đá vẫn không nhúc nhích. Đào Trực là tổng thất phẩm, cấp bậc cao hơn ta quá nhiều, dựa vào kiến long, cũng chỉ có thể đi tới nơi này bên trong. Như chỉ là cửu phẩm, mệnh phủ lại cũng không đặc biệt mạnh, ta tất nhiên có thể dựa vào kiến long thẳng vào mệnh phủ. Lý Thanh Nhàn đã sớm biết sẽ là kết quả này, ý niệm khống chế mệnh phủ, một cái khí vận cá bơi hóa thành một tia khí vận, tiến vào thiên mệnh nghi. Âm âm âm. Thiên mệnh nghi vòng tròn chuyển động, thần dị sức mạnh to lớn dâng lên, Đào Trực mệnh phủ cửa lớn mở ra. Lý Thanh Nhàn hướng vào phía trong nhìn tới. Đào Trực qua tuổi 30, bên trong có ba chỗ mệnh địa, thiếu mệnh địa, thanh mệnh địa cùng trung mệnh địa, mỗi cái có mệnh tinh trôi nổi. Ba nơi huyền tinh cách, không trách có thể trở thành là thất phẩm phong đầu. Lý Thanh Nhàn vừa cẩn thận quan sát, vừa giải thích. Thiếu niên mệnh địa bên trên. Niên mệnh trụ, nguyệt mệnh trụ, nhật mệnh trụ cùng thời mệnh trụ dựng đứng. Trôi nổi hai viên tinh. Niên mệnh trụ trên, trôi nổi một viên thiên mệnh tinh. Mệnh tinh trong, một mảnh thưa thớt trên cỏ, một con bình thường dê vàng nhỏ cúi đầu, gặm ăn cỏ xanh. Mệnh cách, sơ thảo hoàng dương. Mệnh quyết có nói, ăn cỏ dê vàng, vô tai vô ương. Ăn đất gầy dê, một đời lang thang. Ăn no tráng dê, bội ngọc chấp chương. Sơ thảo hoàng dương, xem như là không sai hạ phẩm mệnh cách. Mà Vu Bình Thanh đạo đảo phục, nhưng là điển hình liệt phẩm mệnh cách. Đồng dạng là nhà đá, hai người thứ nhất cái mệnh cách chênh lệch càng lớn như vậy. Nguyệt mệnh trụ trên, trôi nổi một viên nhân mệnh tinh. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn, mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Mệnh tinh trong, cỏ xanh như tấm đệm, một viên cây đào sừng sững bên trên, trong đó một cái cành cây tỏa ra 14 đoá hoa đào. Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu nhìn hướng về tầng thứ hai trên bậc thang thanh niên mệnh địa. Thanh niên mệnh địa niên mệnh trụ trên, một viên nhân mệnh tinh bên trong, cây đào khỏe mạnh, hoa đào khắp cây. Hoa so với lá cây nhiều. Hơn 200 đoá hoa đào, xem ra Chu Thúc vẫn là bảo thủ. Lý Thanh Nhàn đã đếm không hết. Nhìn kỹ, Lý Thanh Nhàn sắc mặt chìm xuống. Hoa đào vốn là màu hồng phấn. Trong đó nhưng có 9 đoá hoa đào đen nhánh như mực, hơn 10 đoá mặt ngoài mọc đầy màu đen hoa văn. Mệnh tinh, tội đào yêu, đại hung. Mệnh quyết có nói, hôm nay đừng niệm đêm qua tốt, người cũ cái nào so với người mới tiếu. Tài không sắc suy buộc người cũ, mực nhiễm hoa đào máu nhuộm đao. Lý Thanh Nhàn thật sâu hô hấp, khống chế tâm tình. Cái kia 9 cô gái, bị Đào Trực cố ý hại chết. Mặt khác cái kia 10 mấy cô gái nguyên nhân cái chết cùng hắn quan hệ rất lớn. Cái này đã không phải đào hoa mãn chi, mệnh cách, mà là truyền thuyết trong tội đào yêu, mệnh cách. Lợi dụng tội ác thủ đoạn. Ép những nữ nhân kia của cải, tài nguyên, nhân mạch các loại lớn mạnh chính mình, sau đó xuống sát thủ. Lý Thanh Nhàn cố nén trong lòng không khỏe, quan sát cái khác hoa đào, quả nhiên, đại đa số hoa đào mặt ngoài hiện lên đủ loại kiểu dáng hoa văn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.